Titan cùng Long Chi Vương 90 chương 888 cái này làm cho ta làm sao về nhà theo ba mụ giao phó làm cổ long oai phủ xuống một khắc kia. Vốn là cánh như nhũn ra muốn té xuống hoàng kim á long. Trực tiếp đem nó chân trước cắm vào dãy trường học bên trong vách tường. Không để cho nó theo chủ nhân nó ra quá lớn làm trò cười cho thiên hạ. Chà! Quả nhiên là si nắc xe long tộc học viện hoàng kim á long trên người kỵ sĩ cũng chết tử địa gầy ở hắn thú cưới trên mình nhô ra miếng vảy. Bất quá! Lúc này hắn không có để ý mình như vậy chật vật thái độ. Mà là nhìn vắt ngang ở bên cạnh mình hoàng kim đường. Trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Mặc dù ở cao trung lúc đó, hắn từng mơ ước qua mình một ngày kia có thể bước lên điều này hoàng kim đường. Nhưng là sau đó giấc mộng của hắn tỉnh. Thân là long ruột. Muốn đi vào cái này nơi đặc biệt là cử long mà mở học viện. Liền cần có thể cung cấp cử long địch nổi sức chiến đấu cùng thiên phú. Iolot. Đừng sưởng sờ. Nhanh lên đi đi thấy đứng ở hoàng kim đường điểm xuất phát không nhúc nhích Iolot. A kỵ sĩ rồng trong mắt tràn đầy hâm mộ. Còn có một tia kính sợ. Mọi việc có thể bị si nắc xe học viện trung tuyển học sinh. Đều là thuộc về bị cử long cửa thừa nhận quái vật giống vậy tồn tại. Nghe được cách này một tiếng nhắc nhở. Iolot nhìn quanh một vòng chung quanh. Đầu tiên liền thấy mặt đầy như đưa đám. Còn có vẻ mất mát long nhân thiếu nữ ai dẫn đường. Bởi vì thiếu nữ vào giờ khắc này cảm nhận được rõ ràng liền mình cùng mình yêu người bây giờ vậy chênh lệch thật lớn. Sau đó, Iolot thấy được chung quanh những cái kia bị oai rồng chấn nhiếp. Nhưng như cũ mặt đầy hâm mộ ngước nhìn hắn những bạn học kia. Không lại có bao nhiêu người sẽ đối với Iolot sinh ra ghen tị. Bởi vì bọn họ đều biết, Iolot bây giờ nhà theo bọn họ căn bản cũng không phải là một tầng thứ. Mới vừa Iolot đã ở chỗ này thấy được chúng sanh bách thái. Ở ngày hôm nay nhận được tất cả trường đại học đưa tới thư thông báo trúng tuyển thời điểm. Có người khóc lớn. Có người lạnh lùng. Có người liều lĩnh cười to. Giống như điên. Mà bây giờ, Iolot ở mấy ngàn đôi hàm chứa đủ loại háo hức ánh mắt nhìn soi mói. Hắn bước lên điều này hoàng kim đường. Sau đó bắt đầu dần dần tiến về trước. Đến gần vậy một cái kim quang bốn phía không gian đường lót gạch. Đi tới cái này một vị đặc biệt tới đón dẫn hắn long nhân trước mặt lão giả. Iolot. Ta là si nắc xe học viện thu nhận học sinh làm lão sư. Cổ kim long. An phong xô lạc luôn tá do cổ long biến ảo thành rồng hình người trạng thái. An phong xô cười ha hả nhìn Iolot. Hắn có thể được an bài tới tiếp đón Iolot, tự nhiên vậy bị tố cáo chân tướng. Đây là tự nhiên phải báo lên mình tên thật cho vị này tương lai đế quốc người kế nhiệm lưu lại ấn tượng sâu sắc. An phong xô đạo sư tốt Iolot tao nhã lễ độ thi lễ. Được. Nghe được đế quốc tương lai thừa kế người gọi mình là đạo sư. Cổ kim long an phong xô cười được ánh mắt cũng cong. Bây giờ ngươi hãy cùng ta đi si nắc xe học viện đi sẽ đi ngay bây giờ Iolot hơi xứng sờ. Mặc dù bây giờ Muvia không có hướng thế giới tuyên bố thành lập đế quốc. Nhưng là cuộc sống ở si nắc xe lần trên đại lục sinh linh. Đều đưa mình coi là trên thế giới thứ 11 cách đế quốc một thành viên. Mà cao treo ở trên bầu trời. Không biết hắn vị trí cụ thể si nắc xe. Thì trở thành bọn họ trong lòng công nhận đế đô. Cũng là nhất hướng tới địa phương. Cái này đồng dạng là Iolot muốn đi trước xem một chút địa phương. Phong ấm trí nhớ hắn. Đối với đế đô dĩ nhiên là hết sức hướng tới. Nhưng là cái này cùng hắn trước kia dự trù không cùng. Bởi vì hắn dự định về nhà trước đi xem một chút mình phụ mẫu. Còn có ba người em gái cửa. Hướng bọn họ báo cáo mình một chút tin tức. Giống vậy hướng bọn họ báo cáo một chút mình đã trở thành một người sinh viên tin vui. Dĩ nhiên. Thời gian gấp. Ngươi chương trình học nhưng mà có chút chặt à cổ kim long an phong xô cười híp mắt nói. Ngươi ngày hôm nay thì phải bắt đầu đi học. Ta bây giờ đi qua liền trực tiếp mở khóa Iolot có chút ngạc nhiên. Hắn nhớ. Dựa theo thông lệ mà nói. Nhận được thư thông báo trúng tuyển sau đó. Trên căn bản là cùng 2 tháng sau đó, đại học mới sẽ chính thức mở khóa. Đúng. Ngươi muốn biết một chút. Sinaxe Long tộc học viện cũng không phải là một chân chính trên ý nghĩa đại học. Đây là một khu nhà vì long loại mở học viện. Trong đó thiết lập có học trước bộ, tiểu học bộ, trung học cơ sở, cao trung bộ còn có lớn học bộ. Ngươi bây giờ kiến thức tính coi như chỉ là tiến vào cao trung bộ cũng rất khó thích ứng chương trình học. Cho nên, Iolot sắc mặt đổi được hết sức vi diệu, hắn tựa hồ đoán được tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Dựa theo loài người giờ học trình giáo sư kiến thức tính tới xem. Ngươi bây giờ không cần tiến vào học trước bộ. Nhưng là ngươi cần muốn đi vào tiểu học bộ. Lần nữa học bổ Túc An Phong Xô cười híp mắt nói. Không muốn cảm thấy chúng ta là cố ý gây khó khăn ngươi. Mà là bởi vì loài người các ngươi chương trình học theo chúng ta long loại chương trình học hoàn toàn khác nhau. Chúng ta long tộc học viện phân cấp chế độ theo loài người các ngươi là giống nhau. Bất quá là 10 năm là cấp 1. Cho nên, nếu như ngươi là một cái chân chính cử long, ngươi bây giờ hẳn liền đọc tại long tộc học viện tiểu học bộ năm 2. Như vậy rất dài thời gian học tập. Ngươi ban đầu có thể sẽ có chút không có thói quen. Nhưng là tin tưởng nán lại sau một khoảng thời gian. Ngươi thì sẽ là thích ứng. Lúc này Iolot sắc mặt hết sức cứng ngắc, môi hắn giật giật, muốn nói gì nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ha ha ha. Ca ca vẻ mặt này. Rốt cuộc đến lúc một đảo không gian khe hở bên trong. Một mực ở theo dõi một màn này nào đó chỉ cô bé cười được trên đất thẳng lăn lộn. Tóc dài màu vàng kim xốc xích. Ca ca đã thành thói quen liền loài người năm 16 giáo dục chế độ. Bây giờ đột nhiên để cho hắn cũng nhập long tộc 160 năm giáo dục. Hơn nữa còn là học lại từ đầu. Như vậy cực lớn chinh lịch. Tất nhiên sẽ để cho mặt của ca ca lên xuất hiện đặc biệt đặc sắc diễn cảm. Một bên da tiếp trên mặt xuất hiện nắm chắc phần thắng diễn cảm. Màu bạc kim mái tóc dài bù xù. Sau lưng 10 con quang rực phủi xuống ra chấm thánh khiết ánh sáng. Mặc dù là một bên Tiffany cười được vui vẻ nhất. Nhưng là lần này hành động nhưng là đang lộ ra rè đặt mỉm cười nàng nói ra. Nàng mặc dù nhìn như bề ngoài thuần trắng lại thánh khiết. Nhưng là bên trong đã xuất hiện một tia biến thành màu đen dấu hiệu. Nhàm chán mà một bên. Đang ném đồng búa nhỏ chơi đùa ca vi a ngáp một cái. Có chút vô cùng buồn chán dáng vẻ. Nàng mới vừa bị ra tiếp từ quần đảo Titan bên trong mang tới nơi này. Vì thế, nàng còn cắt đứt một cuộc chiến đấu. Tiểu muội, ngươi như vậy không được à? Ngươi không thể chỉ biết là chiến đấu. Sinh hoạt bên trong còn có rất nhiều vui thú. Ngươi phải học sẽ khai thác. Nếu không, mỗi ngày mê mệt tại chiến đấu bên trong, cuộc sống như thế cũng quá mức không thú vị. Gia Tiết nhìn một cách đồng bào của mình muội muội, chân mày không khỏi cau một cái. Bởi vì nàng nhìn thấy Katia trong tay đang ném đồng vậy một chuôi búa nhỏ phía trên dính lói lên màu vàng lôi hồ huyết dịch. Như quả không ra ngoài dự liệu, huyết dịch này hẳn là đến từ một người khác so Katia lớn không được bao nhiêu thuần huyết Titan. Nhưng mà trong cuộc sống ta cảm thấy không có gì vui thú. Ngược lại đang chiến đấu bên trong, ta có thể dễ dàng tìm được rất nhiều vui thú. Katia như không có chuyện gì xảy ra nói. Ba vị công chúa điện hạ mặc dù đều là đồng bào xuất thân, nhưng là tính cách nhưng hoàn toàn khác nhau. Ở nơi này ba con thon nhỏ cô bé sau lưng. Cổ Lục Long Phi O ra mặt lộ vẻ vẻ cảm khái nhìn cái này ba cái tôn quý công chúa. Đạo này không gian kẻ hở chính là nàng mở ra đi ra ngoài. Nàng bây giờ đã thành tương tự với bảo mẫu vậy tồn tại. Nhưng là đối với như vậy an bài, Phi O ra nhưng cũng không có quá nhiều bất mãn. Bây giờ toàn bộ si nắc xe trên dưới, chỉ cần không phải người mù, cũng có thể nhìn ra Muzia đối với cái này ba cô con gái yêu thích. Chỉ phải chiếu cố hoặc là lấy lòng cái này ba con cô bé công chúa, thì tương đương với gián tiếp lấy lòng Muzia. Đến lúc đó, chỗ tốt còn có thể thiếu đi nơi nào. Bây giờ Iolot tâm tình vô hạn phiền muộn cùng phức tạp. Bởi vì hắn thật sự là không biết như thế nào cảm khái mình lúc này gặp gỡ. Đây là nhiều ít long dục sinh vật mơ tưởng để cầu. Khát vọng tiến vào long tộc học viện. Hắn có thể tiến vào cái này sở học viện liền đọc. Hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Nhưng bây giờ ý ô lốt cảm giác gì thường lúc túng. Mặc dù học viện căn cứ tình huống thực tế an bài hắn tiến vào tiểu học bộ bắt đầu đi học. Nhưng là như vậy tình huống, hắn về nhà phải thế nào theo ba mẹ của mình nói? Chẳng lẽ nói như vậy: ba mụ, ta bây giờ đã đi đế đô long tộc học viện. Không quá ta học là tiểu học bộ. Đại học bộ còn muốn cùng hơn 100 năm sau đó mới có thể lên cái này, phải hắn mở thế nào được cái miệng này. Những bạn học khác đều là thật vui vẻ, thật cao hứng lên đại học. Còn hắn thì chạy đi lên tiểu học, lại vẫn là 10 năm thăng một cấp cái loại đó. Hắn cảm giác mình phụ mẫu chỉ cần coi như bình thường có thể liền không cách nào tiếp nhận như vậy tình huống. Nhưng là để cho hắn buông tha mà nói, hắn tuyệt đối là không muốn. Bất quá như đã nói qua, nếu là 4 năm sau này, hắn năm đó những cái kia lên đại học cùng trường tất cả bạn học đã tốt nghiệp. Hơn nữa vừa vặn theo hắn đụng phải. Nếu là lẫn nhau hỏi tới tình huống tới, vậy hắn thật đúng là lúc túng đến nổ. Người khác hỏi hắn: ngươi làm việc ở đâu à? Hắn đến lúc đó nên làm sao trả lời? Ta vẫn còn ở lên tiểu học, đại học còn sớm đâu. Ngay cả là đối với long tộc học viện, đối với hắn an bài có chút không được tự nhiên. Iolot cuối cùng còn là theo chân An Phong Sô giáo sư vượt qua rất dài không gian khoảng cách, đi tới xi nắc xe bên trong. Vô luận như thế nào, học vẫn là cần lên. Đây chính là xi nắc xe mênh mông biển mây trên. Xi nắc xe tầng dưới chót nhất một tòa phủ không thành bên trong. An Phong Sô mang Iolot xuất hiện ở nơi này. Sau đó chỉ chung quanh phủ không thành, vung tay lên, đầy bụng kiêu ngạo hướng hắn nói: xi nắc xe là do 132 tòa do vân đảo sửa đổi mà thành phù không thành tạo. Thành có thể di động không vực, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là Muzia tương lai đế quốc quốc đô. Nơi này là vạn long tụ tập chi địa. Ngươi ở chỗ này có thể đụng phải bất kỳ một người nào chủng loại cử long. Cho nên, ngươi cũng có thể đem xi nắc xe gọi là đảo rồng. Iolot ngước nhìn ở phù không thành bên trong qua lại đủ loại cử long, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Hắn bây giờ trong trí nhớ, hắn lần đầu tiên thấy như vậy số lượng đông đảo cử long. Ha ha, đảo rồng cái này phá tên chữ hình như là các ngươi đám này long mình lấy đi. Muzia điện hạ nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận qua tiếng xưng hô này. Ngay tại lúc này, một tiếng hơi đảo thanh âm dễu cợt từ bên tai truyền tới: đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới, hoa khôi của trường toàn năng bảo an titan cùng long chi vương 90 chương 889 kk. Thật là một ngu ngốc. Iolot theo cách này một giọng nói nhìn lại, nhất thời liền thấy một cái màu xanh da trời da người khổng lồ đang hướng chỗ hắn ở bước đi tới. Vị này người khổng lồ thân thể không tính là cao lớn, ước chừng không quá là 10 mét lớn nhỏ. Nhưng là vị này người khổng lồ mang cho Iolot cảm giác theo bên người hắn cái này một vị cổ long đạo sư kém không nhiều. Ha ha, xi nắc xe lên hội tụ cử long, số lượng đâu chỉ 10.000, đem nó gọi là vạn long hội tụ chi địa cũng không có bất kỳ sai lầm nào. Kêu đảo rồng cũng không tính qua phân. An Phong Sô nhìn vị này người khổng lồ cũng không có lộ khiếp, cười ha ha đáp lại: vạn long hội tổ chi địa là không có vấn đề, nhưng là đảo rồng liền có vấn đề. Xi nắc xe cũng không phải là thuộc về các ngươi long tộc, hơn nữa các ngươi cử long cũng chỉ là xi nắc xe chủ yếu cư trú dân một trong. Nếu bàn về số lượng nói, chúng ta người khổng lồ mới là xi nắc xe lên số lượng nhiều nhất chủng tộc. Nhưng là chúng ta cũng không có đem xi nắc xe gọi là người khổng lồ đảo. Hì hì, được rồi, tranh luận loại vấn đề này không có ý nghĩa. Ta ngày hôm nay còn có việc phải làm đâu, lần sau có rảnh rỗi lại theo ngươi. Kéo An Phong Sô chỉ Iolot, biểu thị mình còn có sự việc muốn làm. Nhìn ra được, hắn mặc dù đang cùng tên này người khổng lồ cãi vả, nhưng là lẫn nhau quan hệ giữa cũng không tệ lắm. Đây là Cái này một người phong bảo cự nhân quan sát một chút Iolot, ánh mắt hít một cái. Cùng các người không quan hệ, đây là chúng ta Long tộc học viện tân sinh. Alfonso tiến lên một bước, chặn lại tên này truyền kỳ người khổng lồ ánh mắt. Vậy ngươi đi làm việc trước đi. Ta liền không quấy rầy ngươi, tựa hồ là phát hiện cái gì. Truyền kỳ phong bảo cử nhân hướng về phía ngả nước Nga cười một tiếng. Sau đó xoay người rời đi. Đi Iolot theo ta đi ghi danh đi. Tiếp theo chính là Iolot cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý một màn. Ghi danh. Phân phối nhà trọ. Dĩ nhiên. Đáng một nói là. Trong quá trình này. Iolot một phân tiền cũng không có hoa. Đây cũng là Muji ký kết giáo dục chế độ một trong. Tiến vào hắn dưới quyền sáng lập bất kỳ một gian học viện. Đều có thể không cần nộp học phí. Miễn phí nhập đọc. Mà thành tựu miễn phí đi học tương ứng giá phải trả. Chính là ở sau khi tốt nghiệp. Cái này phải vô điều kiện nghe theo si nắc xe phương diện an bài. Tương tự. Nếu như có thể nộp học phí nâng cao. Như vậy. Ở sau khi tốt nghiệp liền có thể tự do an bài. Không cần nghe theo bất kỳ an bài cùng phân phó. Bất quá rất hiển nhiên. Iolot bây giờ là không thể nào nộp liền đọc Long tộc học viện học phí. Cho nên. Làm hắn sau khi tốt nghiệp. Hắn thì phải phục tòng vô điều kiện đến từ một vị phụ thân an bài. E lạc tư. Ngươi thích gì dạng đồ trang sức dây chuyền. Chiếc nhẫn. Tay vòng vẫn là đầu đồ trang sức. Alfonso mang Iolot xử lý tốt phần lớn thủ tục sau đó. Ở phân phối cuối cùng hạng nhất học viên dành riêng vật phẩm lúc đó. Hắn như vậy hỏi Iolot. Chiếc nhẫn đi Iolot suy tư một chút trả lời đây là sẽ không ảnh hưởng hắn chiến đấu vật phẩm. Đây là chúng ta si nắc xe khoa học ngành nghiên cứu ra được học sinh dành riêng tin tức phần cuối. Chỉ phải dẫn theo nó. Sau đó đăng ký lên ngươi chương mục. Ngươi liền sẽ mở ra một miếng thế giới mới cửa. Nghe được Iolot lựa chọn chiếc nhẫn. Alfonso cười ha hà. Sau đó lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Iolot. Ngươi hồi nhà trọ sau đó. Mình thử chơi hai cách liền sẽ thao túng. Rất đơn giản. Vậy chương trình học ngày mới bắt đầu chính thức giờ học. Trở lại nhà trọ sau đó. Iolot thử thăm dò dùng mình minh nghĩ ra được tinh thần lực chạm đến chiếc nhẫn. Sau đó một đạo màn sáng từ chiếc nhẫn bên trong thấu bắn ra. Cái này so với ta trước sử dụng tin tức phần cuối không biết trước vào không biết nhiều ít lần nhìn từ mình vậy bảo vệ cổ tay lên tin tức phần cuối lên chiếu hình ra màn sáng. Iolot không khỏi lên tiếng thở dài nói. Tương tự đồ hắn dùng qua. Là một cách đặc biệt kịch cẩm ma đạo cơ giới máy. Mà không giống như là hắn hiện ở trong tay như vậy. Ước chừng chỉ là một nho nhỏ đồ trang sức. Tin tức trao đổi bản mau, Long tộc chuyên có mua đồ khu, Long tộc chiến đấu video. Iolot đánh giá trước mặt hình chiếu trên màn sáng đi ra ngoài vậy từng cái khối vuông nhỏ. Sau đó ở lòng hiếu kỳ khởi động dưới. Hắn điểm đi vào. Bởi vì mới vào Long tộc học viện. Hắn đang học nhân viên tin tức trao đổi bản khối bên trong dừng lại thật lâu thời gian. Hiểu được rất nhiều kiến thức. Coi như là đối với hắn bây giờ nhà học viện có một cách trên nguyên tắc biết rõ. Thí dụ như. Học viện chương trình học hết sức nặng nhọc. Bất quá. Lớp càng cao. Có thể tự do chi phối thời gian lại càng hơn. Sau đó. Học viện bọn học sinh liền có thể lựa chọn tự do lợi dụng mình những thứ này thời gian. Bất quá. Đại đa số học sinh tựa hồ cũng là thông qua tiếp lấy học viện ban hành các loại nhiệm vụ để đổi lấy học phân. Học phân đây chính là Iolot đi dạo đi bên trong học viện bộ tin tức trao đổi bản khối sau đó lấy được khác một cái kết luận. Học phân tựa hồ ở trường học bên trong thay thế tiền tác dụng. Để cho trường học hệ thống kinh tế hoàn toàn độc lập với ngoại giới. Học phân có thể đổi được cái gì ôm tò mò tâm tính. Iolot mở ra học phân mua đồ khu, dược tệ, trang bị, nguyên thủy vật liệu, bí pháp thuật. Các loại các dạng tài nguyên hiển lộ ở hắn trước mắt, đánh thẳng vào hắn thần kinh. Trong này có rất nhiều đều là ngoại giới muốn mua cũng mua không được đồ vẻn vẹn chỉ là xem chốc lát. Iolot liền lại cho ra lại một kết luận. Nếu không đem màn sáng điểm đạo dược tề phân loại xem sơ qua Iolot, ánh mắt hơi đông lại một cái. Bởi vì hắn thấy được một cái lóng lánh bảy màu ảo mộng vậy sáng bóng dược tề. Long tộc huyết mạch chiết dược tề. Có thể giúp sinh vật thức tỉnh thân thể yên lặng long mạch. Có thể biên độ lớn tinh luyện tăng cường thân thể bên trong long mạch. Đề nghị sử dụng đối tượng. Không thuần huyết cử long. Giá bán 10.000 học phân cái này dược tề. Mặc dù là lần đầu tiên thấy loại thuốc này thuốc. Nhưng là. Iolot ngay tức thì liền hạ muốn đem nó mua tới trong tay quyết tâm. Ta nhất định phải đem nó mua được tay rất hiển nhiên. Hắn ở bên ngoài cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua loại thuốc này thuốc. Đây là long tộc học viện bên trong đặc cung dược tề. Mà mục tiêu của nó đoàn thể chắc là hắn loại này thân thể bên trong. Long tộc huyết mạch không hề thuần túy học sinh. Ta cần 30.000 học phân. Cần muốn trả giá nào mới có thể trong thời gian ngắn nhất đạt được 30.000 học phân mới vừa vào học liền có mục tiêu Iolot. Tiến vào học viện nội bộ tin tức trao đổi bản khối. Hắn muốn biết rõ học phân lấy được độ khó. 30.000 học phân. Ba bình long tộc huyết mạch đi lấy thuốc thuốc. Số lượng này. Iolot muốn vì ai mua cái này ba bình dược tệ. Dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Cơ sở. Từ nhỏ phải đánh tốt. Gia tiếp. Ti phan nị. Cả ti ạ. Em gái ta. Các nàng tuyệt đối đều có long mạch. Các nàng càng sớm thức tỉnh long mạch càng tốt. Như vậy các nàng khởi bước lại càng cao. Cho nên. Ta phải nhanh một chút lấy được 30.000 học phân xin hỏi. Ta muốn lấy nhanh nhất tốc độ lấy được 30.000 học phân. Mua huyết mạch chiết dược tệ. Có gì tốt phương pháp sao Iolot thử tại học viện trao đổi bản khối bên trong đánh ra mình vấn đề. Sau đó đem phát đưa ra ngoài. Tiếp theo rất nhanh thì có trả lời. Lầu 1. Nhanh nhất tốc độ lấy được 30.000 học phân rất đơn giản. Đi vực sâu. Giết chết 3 đầu hồn ý cấp ác ma là được. Một đầu hồn ý cấp 26 cánh tay xà ma chỉ đáng giá 10.000 học phân. Có thể giết chết một đầu ba lo viêm ma. 50.000 học phân nhẹ nhàng tùng tới tay lầu 2. Trên lầu mù mắt ánh mắt không muốn. Mời quyên cho có nhu cầu long. Không thấy rõ lầu chủ vấn đề sao hắn cần 30.000 điểm tích lũy mua huyết mạch chiết dược tệ. Rất hiển nhiên. Lầu chủ cũng không phải là thuần huyết cử long. Mà là năm nay mới nhập học long rồi. Hắn có ba cái muốn giúp hắn thức tỉnh long mạch người thân. Dựa theo dĩ vãng thông lệ suy đoán. Mới nhập học long rồi vậy cũng chỉ có hoàng kim cấp thực lực. Nếu như chỉ có loại này thực lực. Ta đề nghị lầu chủ đem mua long tộc huyết mạch chiết thuốc ý tưởng tạm thời gác lại. Trong thời gian ngắn ngươi là không thể nào lấy được huyết mạch thuốc. Lầu 3. Trên lầu nói đúng. Giống như là chém chết một đầu hoàng kim cấp đỉnh cấp ma vật liền có thể lấy được 100 học phân. Mà lầu chủ muốn lấy được 30.000 học phân mà nói. Liền cần chém chết 300 đầu ma vật. Lấy lầu chủ như bây giờ thực lực. Theo tự sát không có gì khác biệt. Lầu 4. Trên lầu đều là trong đầu chỉ biết là chiến đấu man tử sao lấy được điểm tích lũy cũng không phải là không muốn đi ra ngoài chém giết chiến đấu mới có thể. Còn có những thứ khác lấy được phương thức con đường. Truy hỏi. Còn có cái gì cơ hội lấy được phương thức trả lời. Luyện chế dược tề. Chế tạo binh khí. Thuần hóa hung thú. Mở rộng ra pháp thuật mới mô hình. Đều có thể lấy được dược tề. Dĩ nhiên. Còn có đơn giản hơn một loại. Lầu chủ hẳn là nam sinh đi. Tư vỗ một tấm ảnh cho ta xem. Truy hỏi. Muốn tấm ảnh làm gì trả lời. Tỷ ta thiếu một người cùng. Nếu như ngươi dáng dấp không tệ. Cứ tới đây bồi ta. Ta có thể mỗi ngày cho ngươi 1.000 điểm tích lũy. Lầu 5. Trên lầu giữ ở mức độ vừa phải. Cái này vừa thấy cũng biết là năm nay nhập học tiểu học đệ. Ngươi nếu là cầm hắn chơi. Phế đạo sư không tha cho ngươi trả lời. Ha ha ha, ta biết, ta sẽ khống chế xong. Mắt thấy Iolot đi tới long tộc học viện toàn quá trình ba con cô bé. ở Iolot lấy được học viện dành riêng tin tức phần cuối sau đó. Vậy hơi chú ý một chút. Mà làm Iolot tại học viện diễn đàn bên trong lên tiếng sau đó. Lập tức liền thấy. Đồng thời, các nàng cũng nhìn thấy Iolot hỏi ra vấn đề. Lúc này ra tiếp. Nhìn trước mặt vấn đề. Trên mặt liền lộ ra khổ não vẻ. Ca ca. Thật là một ngu ngốc, đây là cho chúng ta mua nhìn trước mặt vấn đề. Tiffany có chút không thể tin hỏi. Nếu như là một chai. Nhất định là ca ca là mình chuẩn bị. Nhưng là ba bình. Ca ca chuẩn bị mua cho ai? Đây căn bản cũng không dùng muốn, đây là ca ti a đi tới. Nhìn trước mắt màn sáng. Bình thản sắc mặt vậy hiện lên một tia gợn sóng. Nhưng mà chúng ta không cần à, Tiffany gãi đầu một cái phát. Nàng cảm giác mình tựa hồ có chút vui vẻ. Nhưng là ca ca hắn không biết. Hắn trong mắt chúng ta chính là ba cái hơi có một ít đặc thù huyết mạch phổ thông bé gái. Cái này ba bình dược tệ không nghi ngờ chút nào chính là hắn muốn cho chúng ta mua. Cho nên chúng ta phải thế nào ngăn cản hắn làm chuyện loại này, hắn căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Titan cùng Long Chi Vương 90 chương 890 ta cho còn không được sao, hu hu hu, ngươi phải thế nào ngăn cản hắn ra tiếp. Nhìn mình tính cách nhất mãng muội muội Tiffany trực tiếp chạy đến ca ca trước mặt, biến ảo ra ngươi kim long khô, sau đó nói cho ca ca, ngươi muốn mua vậy một chai huyết mạch chiết dược tề đối với ta không dùng. Ngươi đừng mua như vậy nghe không tệ. Tiffany gật đầu một cái. Bất quá chỉ là sau chuyện này sẽ bị ba ba bắt lại đánh một trận cho nên chúng ta không thể làm như vậy. Vậy làm sao bây giờ, cứ nhìn ca ca liều mạng góp nhặt 30.000 học phân. Cho chúng ta mua loại này đồ vô dụng, ta cảm thấy. Không thể chỉ là ca ca đưa cho chúng ta lễ vật. Chúng ta thành tựu muội muội, cũng hẳn đưa một ít quà nhỏ cho ca ca. Cũng phải bày tỏ một chút. Vào lúc này, một bên Katia chậm rãi lên tiếng nói. Ngược lại cũng là một biện pháp. Thật ra thì lấy chúng ta thân phận bây giờ. Có thể ở lén lén lút lút cho ca ca đưa một ít hắn tồn tại không có được đồ. Gia Tiết nghe được Katia đề nghị sau đó, chậm rãi gật đầu một cái, nàng nghĩ tới một cách tốt hơn chủ ý. À, đúng rồi. Cái này trả lời ca ca vấn đề, cái này lầu 4 tìm người xử lý một chút đi. Ca ti a chỉ trước mặt màn sáng. Cao mày. Nàng xem cái này trả lời mình cái vấn đề người rất khó chịu. À. Đúng. Cái này quả thật muốn xử lý một chút, ra tiếp một mặt tán đồng gật đầu một cái. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở các nàng bên người. Đã trở thành thượng cổ cử long Phi O ra. Phi O ra à gì? Có thể điều tra một chút cái này trêu đùa ca ca ta người thân phận cụ thể sao, công chúa điện hạ? Điều này e rằng không được. Dựa theo học viện giữ bí mật cái ca. Ở diễn đàn bên trong lên tiếng người. Cũng có riêng tư quyền. Ta không có quyền điều tra nàng. Nghe được Phi O ra từ chối. Gia Tiết không nói lời nào. Chỉ là nghiêng đầu qua. Lặng lặng nhìn cái này một vị xanh lơ phát mỹ phụ. Mà lúc này Tiffany cùng Katia vậy đồng thời nghiêng đầu qua. Vậy cùng chung nhìn chăm chú cái này chiếu một cái cố bọn hắn lục long. Ta hiểu ý, bị ba con cô bé công chúa vậy không cùng màu trạch ánh mắt nhìn chăm chú. Phi O ra có chút bất đắc dĩ nói một cái khí. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem điều này trêu đùa đại điện hạ người tìm ra. Năm nay mới nhập học long rồi chỉ mấy cách như vậy. Nghe nói lớn lên cũng không tệ. Nếu như có thể làm một cách tới đây cùng ta chơi 2 ngày. Cho hắn 10.000 điểm tích lũy cũng không có vấn đề gì. Ở long tộc học viện cao trung nhà trọ bộ một khu nhà trong phòng. Một cái dáng người dài đến hơn 30 mét lam long nằm ở do kim cương mã não chế tạo mà thành trên giường lớn. Hít mắt. Vui vẻ nghĩ đến. Tưng tưng ngay tại lúc này. Một tiếng có chút thanh âm chói tai từ móng của nó truyền lên ra. Sau đó một đạo màn sáng từ tay nàng ở giữa tin tức phần cuối bên trong. Cưỡng chế bắn ra ngoài. Cưỡng chế học phân nhiệm vụ. Ở Ionia tiểu lục địa. Xuất hiện một cái chưa rõ rồng đỏ mạnh mẽ long loài sinh vật. Đầu rồng này loài sinh vật. Ở 7 ngày bên trong. Đã liên tục phá hủy loài người 3 thành phố. Giao trách nhiệm học viên thẻ thiến dẫn đường Hồ Phách ở trong vòng một ngày đến Ionia tiểu lục địa. Điều tra cũng bắt sống cái này một đầu long loại sinh vật thời hạn. 20 ngày. Tưởng thưởng nhiệm vụ. 8.000 khen thưởng. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Căn cứ vậy tà áp thú rồng tạo thành phá hoại tới khấu trừ tương ứng học phân. Danh giới cuối cùng 5.000 ta mới vừa thi hành nhiệm vụ trở về. Làm sao sẽ cho ta cưỡng chế gánh vác nhiệm vụ thấy đạo này đột nhiên phân đến trên đầu nàng cưỡng chế học phân nhiệm vụ. Lam Long thẻ thiến dẫn đường có một loại mắng người xung động. Hơn nữa còn là loại này cái hố long nhiệm vụ đây không phải là rõ ràng cái hố ta học phân sao. 3 tháng sau ba. Mụ. Ta trở về đứng ở cửa nhà. Iolot kiểm tra một chút mình thân thể. Có phát hiện không bất kỳ vết thương lưu lại sau đó. Mới mang một chút hưng phấn cùng tâm tình kích động. Mở ra nhà mình cửa phòng. Hô to một tiếng. Ca ca ca ca ca ca mà đang ở Iolot đi vào cửa nhà một khắc kia. 3 tiếng mềm mại tiếng kêu truyền tới. Sau đó 3 đứa con nít tung tăng vọt tới bọn hắn huyên trưởng trước mặt. Ai nghe được cách này 3 tiếng ca ca. Iolot thoải mái cười to. Sau đó đem mình 3 người em gái ôm vào trong ngực. Ngay tức thì cũng cảm giác mình gần đây liều mạng tại học viện bên trong tiếp lấy nhiệm vụ. Nhận được thương thế cũng đáng giá. Ngươi làm sao bây giờ mới trở về là bởi vì là không có thi đại học tốt nhất. Cho nên cảm giác không mặt mũi trở về gặp cha đây sao ngồi trên ghế salon Movia đẩy một cái gác ở trên sống mũi thủy tinh mắt kính. Trêu vẹo giống vậy nói. Ngươi ở nói bậy bạ gì lấy Iolot thành tích làm sao có thể không biết thi đậu một đại học tốt mà ngồi ở Movia bên người. Vậy biến thành một cái ôn hòa phụ nhân bộ dáng Mi-vu-le-la. Đây là vậy học biết phối hợp Movia diễn xuất. Bà. Mụ. Ta bị si nắc xe long tộc học viện long tộc trung tuyển. Bởi vì học viện chương trình học tương đối chặt. Cho nên ta kéo đến bây giờ mới trở về. Iolot cười trả lời. Thật ra thì hắn sớm liền có thể gạt bỏ thời gian về nhà một chuyến. Nhưng là hắn cảm giác được mình trở về nhất định phải mang một ít đối với em gái mình đồ hữu dụng. Long tộc học viện mà cũng không tệ lắm. Muzia ngồi ở trên ghế salon gật đầu một cái. Không có lộ ra quá mức vui sướng dáng vẻ. Vô cùng ổn định. Cái này sở học viện đều là hắn mở. An bài mình nhi tử vào đi học. Hắn thật sự là không cao hứng nổi. Đây vốn chính là một kiện rất đương nhiên sự việc. Mà đối với mình phụ thân ổn định tư thái. Iolot trong lòng mặc dù cũng có chút thất vọng. Nhưng cũng không quá mức ngạc nhiên. Hắn càng mạnh mẽ. Chính là có thể cảm giác được đến nay phụ thân sâu không lường được. Bởi vì hắn khi còn bé lấy được kiếm chi dấu vết. Hắn đến bây giờ cũng chỉ đánh bại trong đó 8 vị kiếm khách đóng dấu. Ta tại học viện bên trong thấy được không thiếu chỉ có liền học học sinh mới có thể đổi lại dược tề. Cho nên ta dùng học phân cho muội muội đổi 3 chi dược tề trong lúc nói cười bây giờ. Iolot từ mình trong không gian giới chỉ lấy ra 3 con lói lên màu sắc rực rỡ sáng bóng dược tề bình thủy tinh. Phân biệt đưa cho mình muội muội. Ngươi đi học cho giỏi là được. Không cần quan tâm quá nhiều. Em gái ngươi sự việc ta sẽ quản khi đó thấy cái này 3 con dược tề bình. Muzia thích hợp nhíu mày một cái. Lộ ra một loại không vui tâm trạng. Loại thuốc này thuốc chỉ có ở long tộc học viện bên trong mới có thể mua được. Thật ra thì cũng không phải đặc biệt gì đồ. Chính là một loại uống vào có thể gia tăng huyết mạch thức tỉnh tỷ lệ dược tề Iolot tận lực nhạt đi huyết mạch chiết thuốc tác dụng. Hắn không muốn người nhà mình lo lắng quá mức hắn. Loại thuốc này thuốc phẩm chất rất cao à. Ngươi xài giá bao nhiêu? Đạt được cái này 3 bình thuốc Muzia lộ ra một cái phụ thân có tư thái. Thật ra thì vậy không đắt bao nhiêu. Bà. Ngươi xem ta nhập học 3 tháng không liền có thể dễ dàng mua được sao u. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Ban đêm. 3 con ăn mặc các loại không cùng ngủ quần cô bé vắt ở trên một cái giường. Vừa nói lặng lẽ nói. Bọn hắn trên tay đều tự nắm một chai dược tề. Ca ca tên ngu ngốc này. Ngu si. Hắn thật mua 3 bình huyết mạch chiết dược tề cái này cũng là vì chúng ta lo nghĩ. À, hắn 3 tháng tới liều mạng góp nhặt học phân, mua hết những thuốc này thuốc. Ca ca hắn cũng quá. À, coi như hắn không biết chân tướng, hắn cũng có thể đến khi hắn đột phá hồn ý sau đó mới cho chúng ta mua. Khi đó sẽ ung dung rất nhiều, nói như thế nhiều không dùng. Ca ca đã đem dược tề mua về rồi, bây giờ liền muốn nên làm sao đền bù ca ca là chúng ta dùng hết 30.000 điểm tích lũy sau tổn thất đi. Ca ti ai nhìn trong tay dược tề, trong mắt gợn sóng vượt quá. Lần đầu tiên nàng phát hiện nguyên lai trừ chiến đấu ra còn có đồ có thể làm cho nàng tâm trạng xuất hiện phập phồng. Làm sao đền bù? Tiffany thần sắc khẩn trương hỏi. Ca ca lập tức phải đột phá đến hồn ý. Mặc dù ba ba đã phong ấm ca ca trí nhớ, nhưng là đến tiếp sau này khẳng định sẽ có an bài. Ở ca ca đột phá đến hồn ý sau đó, nghĩ biện pháp để cho hắn đúc mình dành riêng binh khí ra tiếp, trên mặt lộ ra ung dung tư thái. Cũng sớm đã nghĩ xong nên đáp như thế nào ca ca đối với các nàng yêu thích. Trưởng thành tính binh khí dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Cho nên chúng ta nghĩ biện pháp lấy được một ít truyền kỳ kim loại. Sau đó trong lúc vô tình đưa cho ca ca. Hắn cho là mình bất ngờ đạt được. Không được sao, có chúng ta thân phận. Làm được một điểm này cũng không khó, cái này ta không thành vấn đề. Ta theo những thứ khác Titan đánh cuộc chiến thời điểm, thắng một ít truyền kỳ kim loại. Đến lúc đó ta có thể toàn bộ cho ca ca. Ca ti a gật đầu một cái, đồng ý ra tiếp cách làm. Ta cũng ở thiên giới bên trong lấy được một ít diệu dương viêm kim loại này truyền kỳ kim loại. Ca ca cũng đúng lúc dùng được cho làm ra tiếp. Cùng ca ti a nói xong đưa ra trong tay mình truyền kỳ kim loại sau đó, đưa mắt đồng loạt chuyển hướng Tiffany. Ở nàng tỏ thái độ, nhìn ta làm gì, thấy mình chi em ruột ánh mắt, Tiffany rút về phía sau xúc. Ca ca đối với ngươi tốt như vậy, ngươi thì không nên bày tỏ một chút sao? Ra tiếp chỉ Tiffany trong tay huyết mạch dược tệ. Ta không có truyền kỳ kim loại. Tiffany tựa đầu đong đưa được theo chống lắc như nhau. Nhưng là cuối cùng nàng lại dừng một chút. Bất quá, ta có thể đem ta rơi xuống miếng vảy đưa cho ca ca. Cái này vảy kiên nhị trình độ không thể so với truyền kỳ kim loại kém, ngươi bớt làm bộ Tiffany. Ngươi tên này thu thập truyền kỳ kim loại so ta theo ca ti cộng lại cũng nhiều gấp đôi. Thấy em gái mình cái này một bộ vừa keo kiệt hình dáng, ra tiếp một cái tấn công ở nàng, đem nàng đè ở dưới người, làm ra một bộ hung thần áp sát tư thái. Ca ca đối với ngươi tốt như vậy, ngươi liền cho một điểm miếng vảy. Ngươi không biết xấu hổ sao? Lương tâm của ngươi không biết đau không? Không biết. Tiffany do dự một hồi, sau đó ngữ khí kiên định trả lời. Tiffany, ngươi lại hẹp hòi như vậy nói. Ngươi tin không tin ta đánh ngươi im hơi lặng tiếng bây giờ. Katia đứng ở Tiffany bên người. Trong tay của nàng xuất hiện một chuôi quanh quẩn hoàng kim sấm sét ngắn chuôi phương nện. Ta là ngươi tỷ tỷ, ngươi không thể đánh ta. Tiffany thấy Katia trong tay cái búa, sắc mặt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng đi ra tít trong ngực rụt một cái. Ngươi nếu là không cho, ai cũng không che chở được ngươi. Katia giơ lên cái búa. Ta cho còn không được sao? Titan cùng Long Chi Vương 90 chương 891 hành thiện người ếp sẽ chết yên lành. Những thứ này đều ở đây ngươi dự liệu bên trong. Gian phòng bên trong, ba nhỏ con đùa giỡn cùng tính toán tự nhiên không gạt được cùng ở dưới mái hiên khác một đôi vợ chồng. Lúc này, Mikulela liền nghiêng đầu qua nhìn về phía Muzia. Làm sao có thể nghe được mình vợ vấn đề? Muzia lắc đầu một cái. Ta cũng không có dự liệu được loại chuyện này. Ta không nghĩ tới Iolot sẽ như thế thích muội muội mình. Nói cách khác, chuyện này thoát khỏi ngươi nắm trong tay, Mikulela hỏi ngược lại. Nắm trong tay, Muzia cười một tiếng. Cái gì nắm trong tay? Ta nhưng cho tới bây giờ không có định nắm trong tay qua cái gì. Ngươi không phải đem ngươi nhi tử từ nhỏ đến lớn hết thảy cũng an bài vững vàng đương đương sao? Mikulela hỏi tới. Ta chỉ là sắp xếp xong xuôi nguyên tắc sự việc, chi tiết ta cũng không có an bài. Muzia xoa trán một cái, có chút bất đắc dĩ nói. mặc dù ở Iolot quá trình lớn lên bên trong, ta quả thật phái người tiến hành can thiệp, nhưng lớn hơn đều là căn cứ tình huống thực tế, cao hứng phát huy thôi. Ta còn lấy là Iolot lớn lên mỗi một chuyện ngươi đều đã sắp xếp xong xuôi nói bậy nói bạ. Ta nắm trong tay muốn còn không có mạnh như vậy. Ta làm sao có thể như thế đối đãi mình nhi tử Muji, cảm giác được mình muốn theo vợ mình thật tốt giải thích một chút. Cái này hiểu sai vậy quá sâu. Ta phong ấm Iolot huyết mạch, chỉ là muốn hắn có thể chính mắt đến đế quốc các nơi cấp bậc tình huống thật. Ngày sau, thừa kế ta đế quốc, coi như hắn ngồi được cao cao tại thượng, vậy sẽ biết cúi đầu xem một chút đế quốc tầng dưới chót. Muji-a nói ra mình đem Iolot phong ấm nguyên nhân. Hắn không muốn mình nhi tử làm hoàng đế sau đó, một ngày kia sẽ nói ra sao không ăn thịt mi loại này hoang đường nói như vậy. Iolot từ ra đời bắt đầu chính là cao cao tại thượng. Nếu không tiến hành can thiệp, mà làm hắn ngồi vào có thể ảnh hưởng một nước chi hưng suy vị trí, vị trí cao hơn, tầng dưới chót tình trạng xem cũng xem không thấy. Ta mỗi một lần phái người đem hắn đưa vào mê cung bên trong, chỉ là lấy một loại tương đối hợp lý phương thức cho hắn đưa trang bị, đưa tài nguyên, đưa bí pháp. Mỗi một lần can dự cùng an bài đều là đang cho hắn đưa chỗ tốt. Cho nên lần này nữ nhi ngươi hành động, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Dự can dự không can dự? Ta cái gì cũng không làm dự. Có các nàng tham dự nói, ta còn không dùng phí đầu óc nghĩ biện pháp cho Iolot đồ tặng. Muji cười nói, hắn cảm giác được mình có thể noi theo mình một chút mẫu thân năm đó hành vi, hơi an bài một chút. Ở trải qua trăm ngàn cay đắng tích toàn 30.000 học phân, cho muội muội mình mua ba chi long tộc huyết mạch chiết dược tề, cũng đưa trở về. Sau đó Iolot lần nữa trở lại trường, bắt đầu mình rất lâu học nghiệp. Bởi vì Iolot tình huống tương đối đặc thù, cho nên hắn mặc dù là theo một đám ấu long lên một lượt giờ học, nhưng là hắn tương đối tự do. Hắn có thể tự do lựa chọn có đi hay không giờ học, bởi vì có một ít hắn trước đã học qua. Đồng thời hắn còn có tùy thời xin nhảy cấp thi tư cách. Bất quá ở long tộc học viện học tập thời điểm, thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít bất ngờ sự việc phát sinh. Bởi vì long tộc học viện có thể từ học trước bộ một mực lên tới đại học bộ, cho nên trong đó thanh thiếu niên cử long quả thực không thiếu. Mà thanh thiếu niên kỳ trở lên cử long, bọn họ đối với khác phái có vô cùng mãnh liệt. Mà long tộc lại là một loại chọn bạn trăm năm phạm vi dị thường rộng lớn chủng tộc, cho nên thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, cũng có một số kim long huyết mạch Iolot, đương nhiên bị một đám rồng mẹ theo dõi. Sau đó đương nhiên, ở nơi này nhóm rồng mẹ dự định đối với Iolot chọn lựa hành động thực tế trước, ba con cô bé liền trước thời hạn đem đám này dự định đối với ca ca mình mưu đồ bất chính rồng mẹ cho xử lý xong. Ba con cô bé công chúa dùng mình quyền hạn cho những thứ này rồng mẹ cưỡng chế an bài học phân nhiệm vụ, đem các nàng toàn bộ cho biến hình lưu đày, để cho các nàng lại cũng không đánh được Iolot chủ ý. Ngay tại Iolot rốt nát không tuyệt bên trong, hắn qua liền vô cùng bình tĩnh học viện sinh hoạt. Mà làm trường học nghỉ tháng giả thời điểm, hắn liền sẽ hướng trường học thân xin thi hành một ít nhiệm vụ. Ta lại có thể cướp được loại nhiệm vụ này cuối tuần. Tại học viện nhiệm vụ tuyên bố trong chuồng cướp được một phần học phân nhiệm vụ, Iolot trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Nhiệm vụ: tiêu trừ tội ác địa điểm, mạc bên trong hành tỉnh, ngã ba thành, đá vụn chấn thời gian. Mời ở tối nay chiều tà trước đến nhiệm vụ địa điểm yêu cầu. Giải quyết đưa đến sống lại người chết ngọn nguồn khen thưởng 300 học phân. Nghe học trưởng học tỷ nói loại nhiệm vụ này học phân theo tặng không không có gì khác biệt, Iolot đi về phía góc phòng. Nơi này thiết lập một cách nho nhỏ truyền tống trận. Phía trên truyền đưa tới thi hành nhiệm vụ cần sử dụng vật phẩm một cách có thể che giấu khuôn mặt áo bào đen. Còn có một quả huy chương. Cái này là một quả thần huy. Phía trên là một cái thấp mi nhắm mắt, không thấy rõ mặt mũi cầm kiếm thiên sứ sáu cánh. Thiên sứ 6 con vây cánh đều là màu đen, tượng trưng cho tử vong mất đi màu đen. Chết sạch sẽ. Đại biểu Hades xuống huy chương Iolot dĩ nhiên nhận được một quả này thần huy đại biểu cái gì? Đây là Sinax xe hết sức nâng đỡ tử vong thần hệ tín ngưỡng. Cái này trong vòng thời gian ngắn, uy danh truyền khắp cả thế giới tử vong thần hệ. Là lấy nhất mới tấn thăng mạnh mẽ thần lực cấp bậc tử vong thần. Minh vương Hades cầm đầu. Bởi vì Sinax xe lần thống trị đại lục cấp bậc chống đỡ. Cho nên, Minh vương Hades thần hệ trong vòng thời gian ngắn lấy được Sinax xe tiểu lục địa phân ngạch nhiều nhất tín ngưỡng. Cái này nâng đỡ lực độ thật là lớn, cầm chơi một chút thần huy, Iolot cảm thán nói. Trên thực tế, liên quan đến chết thần sẽ nhiệm vụ, ở Long tộc học viện nhiệm vụ tuyên bố trung tâm, đặc biệt hơn, mà từ nơi này cũng có thể thấy được rất nhiều vấn đề. Mặt trời sắp xuống núi thời điểm, một vị người khoác hắc bào lữ nhân đi về phía một tòa lộ vẻ được có chút cũ nát trấn nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn xem mặt trời, thở phào nhẹ nhõm. Đúng hạn chạy tới đây cũng là tới thi hành nhiệm vụ Iolot. Hắn đi vào trấn nhỏ bên trong, sau đó liền bắt đầu xem xét cái trấn nhỏ này hết thảy. Đây là một cách đặc biệt thông thường trấn nhỏ, trong đó ở phần lớn đều là người bình thường loại. Bọn họ đều là tới từ những thứ khác đại lục cư dân, có vẫn là thứ đời hay. Vừa sanh ra chính là ở nơi này một tòa tràn đầy vô hạn có thể trên đại lục. Còn như người bình thường làm sao có thể hoàn thành vượt qua đại lục rời hành động vĩ đại? Dĩ nhiên là bởi vì ở đó vị Sinax xe vua ý chí hạ, rất nhiều truyền kỳ cũng tham dự vào nhân khẩu rời công tác bên trong, lợi dụng truyền kỳ sức mạnh to lớn, đem một ít địa khu cùng quốc gia giàu có nhân khẩu vận chuyển đến Sinax xe tiểu lục địa đi lên. Tiếp theo chính là muốn tìm sống lại người. Iolot suy nghĩ lại một chút, ở diễn đàn bên trong điều tra được mình học trưởng các học tỷ chia sẻ thi hành chết dạy sẽ nhiệm vụ trải qua. Sau đó hắn bắt đầu ở ngôi trấn nhỏ này bên trong tìm đang làm tang sự địa phương. Đối với này lúc đã lên cấp đến hoàng kim cấp Iolot mà nói, hắn rất dễ dàng liền tìm được mình mục tiêu. Chính là một nhà này sao? Iolot đứng ở một cái hơi có vẻ cũ nát đình trước viện môn. Hắn nghe được gian viện tử này bên trong loáng thoáng truyền tới tiếng khóc tỉ tê. Vì vậy, hắn bước vào gian viện tử này bên trong. Bất quá, từ hắn đi vào cái nhà này quá trình bên trong, không có một người đi lên ngăn lại chất vấn hắn. Thật giống như tất cả mọi người đều làm hắn không tồn tại vậy. Iolot biết đây là bởi vì trên người mình cái này cái hắc bào nguyên nhân. Hắn chỉ cần không đúng người bất kỳ ra tay, hoàng kim cấp trở xuống sinh linh đều không cách nào thấy hắn. Đây chính là sống lại người sao? Ở nơi này hắc bào dưới tác dụng, Iolot đường hoàng tiến vào đình viện bên trong. Sau đó thấy được đặt ở giữa đình viện một cái quan tài gỗ. Mà ở quan tài gỗ bên trong, nằm một cổ di thể. Đó là một cái người trung niên bộ dáng thi hài. Hắn xương sọ lõm xuống, rất hiển nhiên là bị nào đó đồn vật đánh trúng đầu, sau đó đưa đến tử vong. Mà từ hắn kết đầy vết chai tay, còn có vậy tang thương sắc mặt tới xem, hắn hẳn chỉ là tầng dưới chót người lao động. Đây chính là bị tử thần chiếu cố sống lại người sao? Iolot đánh giá lần này người chết, rồi sau đó nhìn vòng quanh gian viện tử này. Có thể thấy, vị này người chết người ở chỗ này duyên khá vô cùng. Làm hắn tử vong sau đó, tới từ biệt người vô cùng hơn. Thậm chí có thể nói là lạc dịch không ngừng. Đối với như vậy một màn, e lạc tư cũng không kỳ quái. Bởi vì có thể làm cho hắn tự mình đi tới nơi này, hơn nữa chuẩn bị ra tay là hắn báo thù sống lại người, nhất định có hai loại yếu tố. Thứ nhất, hắn là tử thần Hades tín đồ. Thứ hai, khi còn sống nhất định là một người thích hơn được việc thiện người tốt. Cho nên vào giờ phút này, ngả nga lạc làm thấy chính là như vậy một màn. Tất cả tới thương tiếc người chết người, trừ hắn bản thân huyết thân ra, lớn hơn đều là khi còn sống nhận người chết ăn hội người địa phương. Iolot cứ như vậy lặng lặng nhìn một màn này, trong lòng cũng không có nhiều ít gợn sóng phập phồng. Bởi vì hắn biết nằm ở chỗ này, để cho mấy trăm người làm bi thương cái này nát vụn người tốt, ở tối nay chưa đêm sau này, nhất định sẽ chịu tử thần an điển. Linh hồn sẽ từ âm phủ bên trong trở về, rồi sau đó sống lại. Thời gian cứ như vậy lặng lặng trôi qua. Ai ô lốt dựa vào ở một mặt trên tường đá, mặt không cảm giác nhìn trước mắt diễn ra sinh ly tử biệt một màn này. Ở nơi này đoạn thời gian bên trong, hắn đã biết rõ cái này ở cái trấn này bên trong đều có hài lòng danh dự nát vụn người tốt hắn nguyên nhân tử vong. Hắn chết nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì hắn cái loại đó nát vụn tốt người tính cách, đưa đến hắn theo một đám côn đồ lưu manh dậy xảy ra mâu thuẫn. Sau đó hắn ngay tại mâu thuẫn bên trong bị đập chết. Chưa đêm, híp mắt giả vờ ngủ Iolot ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời. Lúc này, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, Iolot thấy được một đám màu đen chim bồ câu từ phương xa bay tới. Sau đó không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp rơi vào một nhà này cũ nát đình viện bầu trời. Cô cô này thay nhau vang lên chim bồ câu tiếng kêu, nhất thời đem gác đêm sứ giả thân nhân đánh thức. Bọn họ đi tới đình viện bên trong, sau đó liền thấy được việc gì như vậy mà vừa kinh sợ một màn. Trên trăm con màu đen chim bồ câu đứng ở đình viện mái hiên cùng trên tường rào, toàn bộ ánh mắt rơi vào đặt vào tại giữa đình viện người chết thi hài lên, phát ra từng trận này thay nhau vang lên chim bồ câu tiếng kêu. Như vậy việc gì tình cảnh đối với người bình thường mà nói có thể nói là trọn đời khó quên. Titan cùng Long Chi Vương 90 chương 892 Minh Vương tín ngưỡng mở rộng mà đang ở loại này bầu không khí rủi gì bên trong. Một con hắc bồ câu thoát khỏi nó chỗ ở đội ngũ, bay hướng nằm ở quan tài gỗ bên trong thi hài. Nó rơi vào quan tài gỗ trên, quan sát một hồi người chết mặt mũi, sau đó rất là nhân tính hóa gật đầu một cái. Tiếp theo ở thân nhân người chết thẫn thờ ánh mắt bên trong, tinh khiết không mang theo chút nào dơ bẩn tử khí, từ hắc bồ câu vậy nhỏ bé thân thể bên trong bộc phát. Sau đó một cái thon dài cao ngất bóng người ở nơi này tử khí bên trong chậm rãi xuất hiện. Rồi sau đó một đôi rồng lớn nhu thuận màu đen vây cánh, ở đạo nhân ảnh này sau lưng chậm rãi mở ra. Âm phủ thần quốc, cấp thấp nhất thần thì nói với chết thiên sứ nhìn cái này một vị có màu đen hai cánh thiên sứ. Iolot chậm rãi tụng niệm ra hắn thân phận. Đây là Minh Vương Hades căn cứ một vị hỗn huyết chồng đề nghị mà nặng tạo nên một nhóm thần thì. Thực lực không cao, nhưng là bề ngoài thật tốt. Chỉ cần đi đôi với khí thế mười phần ra sân, chấn nhiếp thông thường người phàm, trên căn bản là vậy là đủ rồi. Dù sao bọn họ nhiệm vụ cũng chỉ là hộ tống phàm nhân linh hồn mà thôi. Là thiên sứ làm thân nhân người chết thấy cái này con chim bồ câu biến thành một cái hắc rực thiên sứ sau đó, nhất thời trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Sau đó đều rối rít quỳ sụp xuống đất lên. Thần tích muốn xuất hiện, xin muốn sống lại. Trên mặt bọn họ đều lộ ra cuồng nhiệt vẻ, bọn họ đều biết mình thân thuộc cũng đều là tín ngưỡng tử thần. Mà ban đầu bọn họ là phản đối loại tín ngưỡng này. Bất quá, bọn họ biết vị này tử thần giáo lý sau đó, cũng đều đi theo tin ngước lên. Bởi vì Minh Vương Hades xây dựng tử vong thần hệ, bọn họ ở Muzia dưới sự giúp đỡ, xây dựng chết sạch sẽ. Hắn nồng cốt giáo lý có một cái chính là làm thiện người ếp sẽ chết yên lành. Nói đơn giản, chỉ cần ngươi tín ngưỡng chết sạch sẽ cung phụng bất kỳ một vị thần linh, hơn nữa còn thích một ngày làm một việc thiện, như vậy thần linh đem phò hộ ngươi sống thọ và chết tại nhà. Hơn nữa nếu như nửa đường bởi vì chết ngoài ý muốn mà nói, như vậy thần linh sẽ phái dưới quyền mình giống hộ tống linh hồn trở lại thế tục, đem sống lại là chân tránh sống lại, mà không phải là biến thành cái loại đó rốt nát không tuyệt khô lâu cái không. Mà trước mắt chính là thần linh hoàn thành mình hướng tín đồ rất nhiều hạ cam kết một màn. Diện mục tuấn lãng nói với chết thiên sứ, giang hai tay ra, mượn dùng mình thần chủ một món làm loãng đi qua thần lực. Tiếp theo nằm ở quan tài gỗ bên trong thi hài, phát sinh biến hóa lớn. Bị đập lõm xuống đầu lâu bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Mà bởi vì tử vong có một đoạn thời gian mà đổi được hôi bại sắc mặt. Bắt đầu từ từ đổi được hồng nhuận. Một cổ thịnh vượng sức sống xuất hiện ở thi hài trên. Nhìn qua tên này bởi vì chết ngoài ý muốn người chết. Thật giống như ngủ vậy. Do chết truyền kiếp. Đây là Minh Vương Hades ở gọi là thần linh trước cũng đã nắm giữ lực lượng. Mà ở trở thành thần linh sau đó. Loại này lực lượng còn tại thế giới quy tắc gia trì dưới đổi được mạnh hơn. Còn trở thành có 102 lực lượng. Mà làm nói với chết thiên sứ cái này một vị gặp chết ngoài ý muốn nát vụn người tốt thân thể hoàn toàn tu bổ sau đó. Liền bắt đầu tiến hành. Tiếp theo một bước cuối cùng. Cũng là trọng yếu nhất một bước. Con sông đánh ra hai bờ sông thanh âm ở nơi này vị nói với chết thiên sứ sau lưng vang lên. Sau đó một cái cuồn cuộn màu đen con sông ở nơi này cáo thị thiên sứ sau lưng hiện lên. Ở con sông bên trong. Vô số nửa trong suốt linh hồn ở trong đó phập phồng. Mà con sông này xuất hiện sau đó. Một cách nhìn qua cũ nát thuyền nhỏ. Nhịp con sông hướng nói với chết thiên sứ đứng vị trí chạy tới. Rồi sau đó. Làm chiếc thuyền nhỏ này bộc phát rõ ràng. Tựa hồ thì phải đột phá hư thật giữa giới hạn lúc. Nó dừng lại. Rồi sau đó. Một vị theo nằm ở quan tài gỗ trên. Mặt mũi giống nhau như đúc người đàn ông trung niên bước chân tập tễnh từ nơi này chiếc trên thuyền nhỏ đi ra. Hắn mang ánh mắt kính sợ nhìn đưa lưng về phía hắn nói với chết thiên sứ. Sau đó bước chân khó khăn hướng hắn đi tới. Cuối cùng. Vị này trung thực ba dao nát vụn người tốt vong hồn. Ngay tại nói với chết thiên sứ dẫn sắt dưới. Vượt qua sinh tử giới hạn. Trở lại vật chất giới bên trong. Cái trấn nhỏ này lại phải hơn một nhóm minh vương thành kính tín đồ. Iolot nhìn cái này người đàng hoàng vong hồn ở nói với chết thiên sứ dưới sự chỉ dẫn. Tiến vào hắn vậy đã được chữa trị đến hoàn chỉnh thân thể bên trong. Hơi thở dài nói. Hành thiện người tất được chết yên lành đây chính là nắm giữ tử vong thần chức thần linh. Hắn tín ngưỡng có thể ở một cái trên đại lục mầm độc kiểu khuyết tán nguyên nhân thực sự. Nếu không, cho dù có giai cấp thống trị hết sức chống đỡ, cũng sẽ không có bao nhiêu người sẽ tin ngưỡng tử thần. Người phàm cuối cùng vẫn là sợ chết không chỉ là người phàm. Tuyệt đại đa số sinh linh đều là sợ chết. Cho nên mới có vậy chủng loại phồn đa vong linh. Cô làm cái tên này là xin người tốt bụng từ quan tài gỗ bên trong ngồi lúc thức dậy. Chủ trì sống lại nghi thức nói với chết thiên sứ lần nữa hóa thành một con hắc bồ câu. Nó ở vô tình hay cố ý san nhìn một cái dựa vào góc tường lên ý ô lốt. Sau đó đập cánh thình thịch. Hướng trong bầu trời đêm bay đi. Mà đi theo nó cùng chung mà đến chim bồ câu nhóm vậy xòe cánh. Hướng bầu trời đêm bay đi. Mà khi chúng nó mới vừa bay đến không trung chưa đủ 100 mét chỗ. Đúng cây chim bồ câu nhóm biến thành một món tinh thuần tử khí. Tiêu tán ở vô hình. Tiếp theo chính là công tác của ta đã chú ý tới vậy chỉ nói với chết chim bồ câu ánh mắt. Iolot đứng thẳng người. Đi về phía đã từ quan tài gỗ bên trong đi xuống sống lại người. Nhưng đi mấy bước. Iolot lại dừng lại bước chân. Bởi vì tên này sống lại người người nhà các thân thuộc đã vây lại. Đối với hắn ăn cần hỏi han. Mang trên mặt sợ hãi vẻ lấy lòng. Đây cũng không phải là đám này thông thường người phàm thần kinh lớn cái. Đối với như vậy linh dị chuyện. Cũng có thể coi chi như thường. Mà là bởi vì. Như vậy sự việc cũng không phải là phát sinh lần thứ nhất. Sớm ở Movia xác định mình ở Sinaxe lần trên đại lục địa vị thống trị lúc. Cũng đã có tương tự với xin như vậy sống lại người xuất hiện. Vị thứ nhất sống lại người xuất hiện. Quả thật đưa tới khủng hoảng lớn. Nhưng là ở quan phương cường lực giải thích cùng trấn an dưới. Vị thứ nhất sống lại người người nhà. Từ từ đón nhận như vậy giống như thần tích giống vậy sự việc phát sinh ở bên người bọn họ. Tiếp theo. Bọn họ đem trong lòng phần này lòng phức tạp tỉnh. Toàn bộ chuyển hóa thành đối với Minh Vương Hades cuồng nhiệt tín ngưỡng. Mà ở lần này chuyện kiện sau đó. Sinaxe lại lợi dụng ma đạo kỹ thuật. quay chụp một cái dài đến 2 tiếng điện ảnh. Bộ phim này tên là Âm Phủ Phán Quan Thường Ngày. Bộ phim này, Iolot xem qua, là trường học an bài truyền. Cơ hồ tất cả học sinh cũng xem qua cái này một bộ vô cùng kỳ huyễn điện ảnh. Trên thực tế, không chỉ là học sinh, chỉ cần là cuộc sống ở trong thành phố cư dân, căn bản cũng xem qua cái này một bộ phim. Bộ phim này câu chuyện nhân vật chính là một vị là Minh Vương Hades phục vụ cấp thấp phán quan. Nhiệm vụ của hắn chính là thẩm phán ở vật chất giới tử vong, rơi vào âm phủ người phàm linh hồn. Trong đó một đoạn kịch bản chính là Iolot trước mắt thấy một màn này. Phán quan thẩm phán phàm nhân linh hồn, sẽ lấy linh hồn thiện ác chi cân, ước lượng cả đời tội ác, làm ở vào thiện một khối cây cân lấy nghiền ép thế ác đảo ác một đoạn lúc đó. Như vậy bị xét xử linh hồn, nếu như hắn là bởi vì để ý bên ngoài mà đưa đến tảo yêu, như vậy hắn thì có tư cách sống lại. Mà nếu như hắn đã hưởng thụ xong liền thân là phàm một đời người tuổi thọ, như vậy hắn liền có thể làm ra lựa chọn. Hắn có thể lựa chọn lần nữa chuyển đời làm người, hoặc là ở lại âm phủ thần quốc bên trong đảm nhiệm thần thị. Mà nếu như thiện ác cây cân đại biểu ác một đoạn ác đảo thiện một đầu, như vậy cách này cách linh hồn trực tiếp sẽ bị đánh vào đến vĩnh viễn bị thợ săn vồ mồi động vật ăn cỏ trên mình. Cách này một bộ mang lấy tuyên dương tín ngưỡng làm mục đích điện ảnh, hướng cuộc sống ở Si Nắc Xe lần trên đại lục tầng dưới chót dân chúng vạch trần một vị mạnh mẽ thần linh thần quốc bộ phận thần bí cái khăn che mặt, để cho bọn họ biết một số vận chuyển cơ chế. Ở bộ phim này bên trong, Minh Vương Hades mặc dù từ đầu đến cuối cũng không lộ mặt, nhưng là tất cả xem qua cái này điện ảnh người cũng đối với Minh Vương Hades có đại khái ấn tượng. Công bằng, công chính, hiền lành, rét áp như thù. Cái này một bộ phim hoàn toàn tiêu trừ thông thường dân chúng đối với Minh Vương Hades tín ngưỡng sợ hãi, sau đó chuyển thành đối hắn cuồng nhiệt sùng bái. Mà Minh Vương tín ngưỡng vậy hoàn toàn như vậy ở toàn bộ trên đại lục mở rộng mở. Bây giờ Si Nắc Xe tiểu lục địa lên, có thể còn có người không có xem qua bộ phim này, nhưng là chỉ cần không phải là không biết thế sự trẻ sơ sinh, trên căn bản cũng đối với bộ phim này nghe nhiều nên quen. Đối hắn ở giữa kịch bản có thể nói cái 1-2-3 tới. Vì vậy, tín ngưỡng Minh Vương dân thường cùng ngày câu tăng, coi như là Mujia buông ra những thứ khác mạnh mẽ hiền lành thần linh giáo hội tiến vào trên mảnh đại lục này tới truyền giáo, cũng không cách nào cùng chi cạnh tranh. Xin nói cho ta, là ai đem ngươi giết chết ở nơi này? Tên ở âm phủ bên trong chơi một ngày người tốt bùng theo vợ mình nhi tử nói liên tục thời điểm, một giọng nói ở hắn vang lên bên tai, đem hắn giật mình. Nhưng là xin rất nhanh liền an định lại. Hắn bây giờ giàu gì cũng coi là thấy quá nhiều cảnh đời, không phải ai cũng có thể khi tiến vào một vị tử vong thần thần quốc sau đó còn có thể bình yên hồi phản sống lại. Cách này cả ngày cùng người làm thiện người đàng hoàng, chậm rãi xoay người lại. Sau đó hắn liền thấy được cả người phi hắc bào bóng người đứng ở hắn sau lưng. Dù sao hắn không có kinh hoàng, bởi vì hắn thấy được hắc bào nhân này ngực đang kẹp trước một cái thiên sứ sáu cánh huy chương. Xin hỏi ngươi còn nhớ đem ngươi giết chết người dáng dấp ra sao? Sao Iolot giọng hòa ái hỏi. Thật ra thì hắn vậy không muốn quấy rầy loại này người nhà sống chết xa nhau sau đó gặp lại tình cảnh. Nhưng vấn đề là, hắn đã nhìn hắn rằng co cả đêm, ngày này cũng lập tức sắp sáng. Hắn muốn vội vàng đem chuyện này xử lý xong, sau đó chạy trở về giờ học. Lý do tránh đáng vỉnh lên giờ học nhưng là phải bị trừ học phân. Ngươi là ta là trừng áp người. Ta nhớ xin mím môi một cái, sau đó chậm rãi gật đầu một cái. Hắn là người đàng hoàng, không giả, thích trợ giúp người. Cái này cũng không giả. Cái này không đại biểu hắn có thể dễ dàng tha thứ những cái kia đem hắn sống sờ sờ đánh chết côn đồ lưu manh. Rất tốt, ta sẽ để cho đám người kia đạt được có kết quả. Iolot cũng không có rút kiếm động đao, hắn còn không có lô đến loại trình độ này. hắn trực tiếp đi tìm cái trấn nhỏ này chết người chấp pháp. Nhìn chằm chằm hắn đem mấy cái này côn đồ lưu manh cho trói. Sau đó lại buộc hắn đem những thứ này côn đồ đầu đường đưa đến ngôi trấn nhỏ này trực thuộc bên trong tòa án. Ai ô lốt tin tưởng bộ luật sẽ cho xin một cái công bằng công chính câu trả lời. Titan cùng Long Chi Vương 90 chương 893 thiên ma bí thuật kém không nhiều liền phải chuẩn bị tuyên bố thành lập đế quốc ngồi đàng hoàng ở trên ngai vàng Muzia lật xem trong tay các loại thống kê kết quả. Phát ra khẽ than một tiếng. Hắn chuẩn bị ở mình thống trị sinh vật có trí khôn tổng số tính vượt qua 10 tỷ thời điểm tuyên bố thành lập đế quốc. Mà bây giờ cuộc sống ở Sinaxe lần trên đại lục sinh vật có trí khôn số lượng đã vượt qua 5 tỷ. Muzia tin tưởng, chỉ cần 50 năm thời gian, chỉ cần ở chính sách lên dành cho một ít giúp đỡ, vẹn vẹn chỉ là hắn dưới quyền loài người liền có thể dễ dàng hoàn thành 10 tỷ số lượng này chỉ tiêu. Ta muốn ở Iolot thừa kế ta vị trí trước, xem đế quốc này cơ sở, cho hoàn toàn đánh tốt. Muzia ở trong lòng yên lặng tự định giá, sau đó xoay người lại, xem hướng mình thần trúc. Hướng bọn họ đưa ra mình nghi vấn, các ngươi cảm thấy dưới quyền ta đơn vị còn có cái gì chỗ sơ hở hoặc là nói chỗ thiếu sót sao chủ nhân? Ta cảm thấy tư pháp hệ thống còn có một chút không hoàn địa phương đẹp làm. Muzia mới vừa nói ra cái vấn đề này. Ở Sinaxe lần trên đại lục u ám mặt, quyền thế ngập trời sâu ngục luyện ma dơ đứng dậy. À, Muzia mặt mỉm cười, nhìn mình một số chân chó. Ngươi cảm thấy còn có vấn đề gì từ bộ luật ban bố tới nay? Giờ trực tiếp hóa thân thành một cái siêu cấp giang tinh. Cái loại đó trứng gà bên trong trọn xương giang tinh. Nhất kỳ lạ nhất là hắn giang chính là mình. Bởi vì hắn đặc biệt chọn trong bộ luật mặt đâm. Sau đó, hắn dùng mình lựa ra đâm tìm Muzia tố cáo. Hắn bày thực ca, đem đạo lý nói cho Muzia bộ luật nơi nào có vấn đề. Sau đó ở Muzia gật đầu sau đó, tên này lại chạy về, đem biên chế bộ luật một nhóm kia ma duyệt, lựa ra tương quan, không lưu tình vung xuống đồ sát đao, giết đặc biệt nhiều. Chủ nhân, bộ luật ta tạm thời không tìm ra tới hỏi đề, nhưng là những phương diện khác ta đây là phát hiện một cách đặc biệt vấn đề chí mạng. Bộ luật bản chất chẳng qua là viết ở trở thể thượng chữ mà thôi. Bộ luật sở dĩ là bộ luật là bởi vì là có một đám người lấy nó là căn cứ, đem nó ghi lại nội dung, chân chính thông suốt thực hiện đi xuống. Mà làm lại cũng không có lấy nó là căn cứ người chấp pháp, sau đó bộ luật liền không còn là bộ luật. Cho nên ngươi muốn biểu đạt cái gì, ngươi tìm được vấn đề ở nơi nào? Chủ nhân, ta cảm thấy đem bộ luật ý chí chân chính thông suốt thực hiện đi xuống là quan tòa. Nhưng là quan tòa nhưng là từ mỗi cái chủng tộc bên trong sàng lọc đi ra ngoài. Quan tòa cuối cùng vẫn là các loại vật chất không cầu sinh vật. Mà có muốn tìm, liền không cách nào bảo đảm tuyệt đối công chính dơ. Ý ngươi là, ngươi phát hiện có quan tòa vì một mấy tư dục, làm nghị bộ luật, điên đảo đen trắng. Phải không? Mà đang ở dơ lời của mới vừa rơi xuống lúc đó, nhất thời thì có một đầu cổ long đứng dậy chất vấn dơ. Không có, dơ cười trả lời. Nếu không có, ngươi nói cái này làm gì, phòng ngừa chu đáo mà thôi. Ta nói qua, đảm nhiệm quan tòa đều là sinh vật. Sinh vật đều là sẽ thành. Bọn họ đều có muốn tìm. Bọn họ bây giờ có thể duy trì công bằng công chính, nhưng là không đại biểu sau này cũng có thể. Hoang đường dơ vừa dứt lời, lúc này thì có mấy vị kim loại cổ long đứng lên giày hắn. Những thứ này cổ long theo đuổi mạc thủy ác. Sau đó bọn họ bị Muzia an bài vào tư pháp hệ thống. Bọn họ chính là Muzia tư pháp hệ thống bên trong quyền lực lớn nhất quan tòa. Chủ nhân, ngươi xem, coi như là cổ long cũng giống như nhau. Chỉ cần ta chạm tới bọn họ lợi ích, bọn họ liền sẽ đứng ra công kích ta. Nếu như ta có một ngày xúc phạm bộ luật, ta đứng ở tòa án bên trong, bọn họ thẩm phán ta, phải chăng sẽ cố ý tăng thêm hình phạt dơ đối với vậy mấy cái cổ long dày, căn bản cũng không để ý, mà là ngửa đầu nhìn Muzia nói ra mình đề nghị. Hắn biết mình chủ nhân là ai, cũng biết mình cần vì ai phục vụ, cho nên ngươi cảm thấy nên như thế nào? Tiêu trừ loại này tương lai tai họa ngầm. Muzia nhìn một cái mấy vị kia đang ầm ĩ cổ long, chỉ một cái liếc mắt, cái này mấy cái cổ long liền an tính lại đàng hoàng, một lời cũng không dám vọng ngữ. Rất đơn giản, chỉ cần thay đổi quan tòa là được. Chỉ cần quan tòa đối ngoại giới vật chất không có bất kỳ nhu cầu, vậy không cần lo lắng bất kỳ đe dọa uy hiếp, liền có thể giữ cơ bản nhất công bằng cùng công chính, tuân theo bộ luật cách ca tới tiến hành thẩm phán. Nói cách khác, ngươi cảm thấy đối với quan tòa yêu cầu là vô dục vô cầu, hơn nữa không cần lo lắng uy hiếp tánh mạng. Ngươi nói loại này, ta chỉ nghĩ tới một loại đồ phù hợp điều kiện. Muzia mỉm cười hồi nói, tháp linh chính là điện hạ. Ta cảm thấy chỉ có tháp linh cái này một loại được sáng tạo ra linh thể mới thích hợp nhất đảm nhiệm quan tòa. Dơ trả lời như đinh chém sắt nói, vậy ngươi có biết hay không, coi như là tháp linh, chỉ phải trải qua qua đủ đã lâu năm tháng, cũng có thể có theo bình thường sinh vật vậy tình cảm. Nếu như đến lúc đó trực tiếp đem nó thay đổi là được, quan tòa tuyệt đối không thể có bất kỳ tình cảm ngọc vọng. Vậy ngươi biết nếu như muốn hoàn thành ngươi nói tưởng tượng, cần phải tiêu hao nhiều ít tài nguyên sao? Chờ một chút. Mặc dù đối với tư nguyên tiêu hao tính khủng bố, nhưng là từ lâu dài xem ra là tuyệt đối đáng giá. Được dơ cúi đầu nói, giống như là minh vương Hades hạ sử dụng thần lực sống lại người phàm như nhau. Mặc dù trong vòng thời gian ngắn tới xem, loại này hành vi đặc biệt không đáng giá làm, nhưng là đưa mắt thả lâu dài nói, minh vương Hades lợi nhuận sẽ lớn được khủng bố. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ, ngươi nói có lý. Liên quan tới chuyện này, vậy ngươi đi xuống trước cho ta làm một phần cặn kẽ thực hiện kế hoạch đi ra. Tuân lệnh. 10 ngày sau, đang trên bàn giải liếc nhìn Muzia đi lên công chính quan tòa kế hoạch. Muzia bên tai đột nhiên truyền đến một hồi thanh dương uyển chuyển thanh âm. Muzia thiếu gia Casio có chuyện gì không? Ngài phụ thân An có các hạ, còn có ngài mẫu thân Atelit các hạ đã chuẩn bị đi hư không? Ngài muốn đi qua đưa tiến sao? Dĩ nhiên muốn. Muzia để tay xuống ở giữa kế hoạch thư, đứng lên. 7 màu cầu vồng quang làm biến dạng không gian, trực tiếp đánh vào Muzia ở Titan tộc trên đất đã lâu dài không có ở đình viện bên trong. Sau đó thân ăn mặc nới lỏng trường bào Muzia cắm 7 màu quang đi ra. Ta phụ mẫu lại tới xuất hiện ở đình viện bên trong. Muzia nghiêng đầu nhìn về phía một bên ngưng tụ ra thân thể Casio. Thiếu gia, an tâm một chút chớ nóng, còn cần lại là ngài tiến hành một lần truyền tống, đến lúc đó ngươi liền có thể gặp được liền ngươi phụ mẫu. Bọn họ ở hư không ra. Muzia nhíu mày mau. Theo hắn thực lực dần dần tăng lên, Casio huyền hạn vậy từ từ tăng cao. Casio đã có thể đem hắn tùy ý truyền tống tới thế giới tùy ý một xó xỉnh. Đúng vậy, Ezasia thế giới thành lũy ra một tòa minh mông kim loại đại lục bên trong trôi lơ lửng. Ở nơi này tòa đại lục trên, xí thiên thần tộc, Titan tộc, thậm chí là ở vật chất giới bên trong khó gặp thái cổ cử long đều tụ tập ở nơi này. Bọn họ có mặt mỉm cười, có vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ đang nghênh tiếp một kiện sắp đến rầm rộ. Ngay tại lúc này, một đạo trước 7 màu tia sáng cầu vòng từ vật chất giới phía dưới bắn thẳng tới, sau đó đánh vào cái này một tòa kim loại đại lục trên, mạnh mẽ uy thế không có hấp dẫn quá nhiều tồn tại nhìn chăm chú. Bởi vì ở chỗ này tồn tại đều đã để đạt tới vật chất giới đỉnh cấp. Cái này một đạo cột sáng xuất hiện, đem hai vị tồn tại ánh mắt hấp dẫn tới đây. Một vị là tóc vàng bù xù cô gái tuyệt sắc, mà một vị khác chính là bị treo chiến giáp uy nghiêm Titan. Phụ thân mẫu thân mới vừa bị Casio từ phía dưới truyền tống mà đến Muzia rơi vào cái này một tòa kim loại đại lục trên, làm hắn tầm mắt khôi phục thanh minh lúc đó, nhất thời liền thấy được hướng mình đi tới phụ mẫu. xem ra ngươi tin tức thật linh thông. Thấy Ngu Di A xuất hiện, Kim Long Nương nhíu mày mau. Các ngươi chuẩn bị đi hư không, làm sao đều không theo ta nói một tiếng? Ngu Di A có chút không vui hỏi. Cái này có gì dễ nói. Chờ chúng ta thành công đột phá truyền kỳ cùng sử thi giới hạn. Đến lúc đó lại tới cùng ngươi kể lể cũng giống như nhau. Kim Long Nương đánh một cái ha ha. Tựa hồ có chút không thèm để ý nói. Nhóm đầu tiên sử dụng thiên ma bí thuật một nhóm kia truyền kỳ đỉnh cấp đã trở về, thấy Kim Long Nương cùng mình phủ mẫu vậy một bộ nhất định trở thành sử thi giọng. Mu Di A có chút nghi ngờ hỏi. Titan hai vị. Xí Thiên Thần dụ hai vị. Thái Cổ Kim Long một vị. Tổng cộng có 5 tên đi hư không. Trừ một người Xí Thiên Thần dụ. Ở hư không gia đoạn tuyệt liên lạc. Còn lại mấy vị. Ở trước đây không lâu đã toàn bộ trở về. An Ó hướng Mu Di A nói ra cái này thứ nhất có thể nói náo động tin tức. 5 vị truyền kỳ sử dụng thiên ma bí thuật. Kết quả 4 vị thành công đột phá. Như vậy tỷ lệ thành công trên căn bản có thể hoàn bảo Xí Thiên Thần tộc cùng Titan tộc nắm giữ bí thuật. Vị kia mất tích Xí Thiên Thần dù là chuyện gì xảy ra? Mu Di A có chút nghi ngờ hỏi. Không biết. Tư không bên trong có thể sự tình phát sinh quá nhiều. Hơn nữa thiên ma bí thuật nguyên lý ngươi chắc phải biết. Mặc dù tỷ lệ thành công rất cao. Nhưng vẫn là cách nhất định có tính nguy hiểm, lấy truyền kỳ đỉnh cấp nội tình. Cũng có thể xảy ra vấn đề nói. Vậy vận khí này vậy quá kém đi. Mu Di A đập đi miệng. Có chút im lặng. Thiên ma bí thuật nguyên lý. Hắn đã đại khái làm rõ ràng. Thiên ma bí thuật nhắc tới vậy rất đơn giản. Bất luận là thế giới cũng sẽ bản năng khát vọng tấn thăng. Mà thế giới tấn thăng. Thì không thể rời bỏ nàng tự thân tạo ra trí khôn văn minh trợ giúp. Nhưng là thế giới muốn tạo ra một cách có thể tiến vào hư không văn minh. Nhất định là vô cùng khắm khá. Trong đó sẽ trải qua vô tận gặp trắc trở. Mà thiên ma bí thuật. Chính là chọn một cái thế giới dựng dục văn minh xảy ra vấn đề thế giới. Thì người phẫu thuật đem mình lực lượng toàn bộ phong ấn. Sau đó tiến vào cái này một tòa thế giới bên trong. Chuyển thế đầu thai. Lấy được tân sinh. Đạt được mục tiêu thế giới thân phận hợp pháp. Sau đó. Chính là xem sử dụng đạo này bí thuật tích chứ đang lợi dụng mình truyền kỳ nội tình tích lũy. Trở thành cái thế giới này văn minh dẫn quân người. Tiêu trừ văn minh tai họa ngầm. Titan cùng Long Chi Vương 90 chương 894. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, nguyên lực đối với một cái thế giới mà nói là căn bản nhất đồ. Muốn thế giới tự tổn căn cơ. Tách ra mình nguyên lực tặng cho một cái sinh vật. Cái này sinh vật nhất định phải đối với cái thế giới này có cực lớn ăn đức. Thí dụ như nói đem thế giới từ hủy diệt bên bờ trưởng cứu lại được. Hay hoặc là đem có thể sẽ đưa đến thế giới hủy diệt tai họa ngầm cho xóa đi hết. Lại ví dụ như. Chính là tương tự với thiên ma bí thuật vậy. Thông qua truyền kỳ vậy phong phú đời người lịch duyệt. Cao ốt kiến linh. Trực tiếp dẫn thế giới bên trong văn minh đi tới trước. Tạm thời còn không biết vậy một người Xí Thiên Thần dụ là xảy ra vấn đề gì. Xí Thiên Thần tộc đã phái ra một vị Xí Thiên Thần trước đi tìm, nghe được Mu Di A xúc động. An trực tiếp đáp. À quả nhiên coi như là có thiên ma bí thuật cũng sẽ không là 100% an toàn. Mu Di A sau khi nghe xong than thở một tiếng. Vị kia mất tích Xí Thiên Thần dù có thể gặp gỡ ở hư không bên trong du đãng tà thần. Mà hiện giai đoạn. Lấy truyền kỳ đỉnh cấp thực lực. Bất luận là đụng phải thực lực gì tà thần. Kết quả cũng thì không cần nghĩ. Kia là chuyện gì xảy ra, ta làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Nếu không phải tới đây cho các ngươi đưa tiễn. Ta còn không biết có đồ chơi này. Tuân sau khi hỏi xong. Mu Di A chỉ chân mình hạ cách này một tòa minh mông kim loại đại lục. Trong mắt vậy lộ ra chút vẻ ngạc nhiên. Phải biết lấy hắn bây giờ thực lực Titan trong tộc có vật gì, hắn trên căn bản hẳn có thể biết. Chính ngươi quan sát một chút, ngươi cũng biết vật này là gì. Kim Long Nương hướng Mu Di A tỏ ý. Hạ Mu Di A tản mát ra mình tinh thần lực. Hơi họp hỏi một phiến khu vực. Sau đó nhận ra trong đó trận văn. Trong mắt lộ ra thán phục vẻ. Đây là một cái truyền tống trận. chỗ tòa này đại lục vậy trò vui chính là trận cơ. Loại này kích thước truyền tống trận có thể đem chúng ta đưa đến những thứ khác thế giới nhóm rơi đi đi không sai. Cái này cái truyền tống trận có thể đem chúng ta nghĩ như vậy muốn thành là sử thi truyền kỳ đưa đến rất xa hư không ra. Tiết kiệm được chúng ta rất nhiều công phu. Kim Long Nương mở miệng theo Mujia giải thích. Ngươi sở dĩ chưa nghe nói qua. Là bởi vì làm cho này tòa trước đó chưa từng có khổng lồ truyền tống trận gần đây mới làm xong. Nó là do Titan tộc, Xí Thiên Thần tộc, còn có Long tộc ba cái chủng tộc các sử thi liên hiệp bỏ vốn xây dựng. Lại là một cách hư không kỳ quan Mujia thấp giọng khen ngợi một câu. Hắn đoán chừng cái này ba cái chủng tộc chắc đúng cái này vẻn vẹn chỉ là dùng tại truyền tống kim loại đại lục làm qua đặc thù xử lý. Nếu không, Ezasia ban đêm trong tinh không đem sẽ hơn một tháng lượng. Mujia, ngươi vậy tới ngay tại lúc này. Một vị cùng Kim Long Nương mặt mũi có mấy phần tương tự mỹ phụ cùng một vị thanh niên anh tuấn đi tới. Tổ phụ Nai Nai thấy mình cái này hai vị long tộc đích tổ phụ Nai Nai, Mujia vội vàng kêu một câu. Tới đây nhìn một chút cũng được. Dù sao muốn không được bao lâu. Vậy giờ đến phiên ngươi cũng đã từ hư không bên trong trở về Long Vương Timothy quan sát Mujia mấy lần. Gật đầu một cái. Nữ nhi, ngươi chuẩn bị đi trước thế giới, ta đã giúp ngươi hỏi thăm rõ ràng. Theo Mujia lên tiếng chào hỏi sau đó. Long Vương ra lít ta ánh mắt liền rơi vào mình thân trên người nữ nhi. Dụng tâm dặn dò con gái mình. Ngươi muốn phủ xuống thế giới là một cách đã lâm vào vô tận chiến loạn thế giới. Cái thế giới này thổ dân phân chia thành trên trăm quốc gia. Tạo thành 6 chi liên minh. Lẫn nhau chinh phạt bọn họ trình độ văn minh không hề cao. Đại khái vậy thì tương đương với chúng ta thế giới vương quốc nắm giữ loại trình độ đó. Còn không cách nào tiến vào hư không bên trong bất quá. Bọn họ nhưng nắm giữ một loại đặc biệt đặc thù siêu phàm lực lượng hệ thống ngươi hạ xuống cái thế giới này sau đó. Muốn làm chính là mau sớm dung nhập vào cái thế giới kia siêu phàm lực lượng hệ thống. Nắm giữ đủ để lực lượng tự vệ. Sau đó liền nghĩ biện pháp dung nhập vào trong đó. Nắm giữ nhất quyền to an đó. Ngươi vậy chú ý nghe. Không nên phân thần. Ngay tại lúc này, Timothy khiển trách một câu đang thất thần. Không biết đang suy nghĩ gì an đó. Ngươi lần này muốn theo Atelit hạ xuống đến cùng một thế giới bên trong. Ta theo Atelit là cùng một thế giới an đó có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên. Trên mặt lộ ra không thèm che giấu vẻ kinh ngạc. Tin tức này có thể quả thật kinh động đến hắn. Không sai. Ngươi muốn theo Atelit đem hạ xuống cùng một thế giới bên trong như vậy cũng được đứng ở một bên Mujia nghe được trợn mắt hốc mồm. Hắn theo bản năng lấy là loại chuyện này hẳn là độc thân. Nhưng là hắn nào nghĩ tới ba mẹ của hắn lại có thể đôi ship có cái gì không thể bọn họ sắp muốn phủ xuống tòa kia thế giới. Là một tòa nội tình tốt cỡ chung thế giới. Nếu như có thể giải quyết hết cái thế giới kia bên trong mỗi cái chủng tộc thế lực chia ra vấn đề. Đem hoàn thành thống nhất nói. Như vậy, cái thế giới này văn minh thì có thể phát triển đến có thể tiến vào hư không có thể. Tương lai chỗ tòa này thế giới vậy có cơ hội tấn thăng trở thành đại thế giới. Vẹn vẹn chỉ là loại này có thể. Làm vợ chồng bọn họ hai rời đi cái thế giới này thời điểm. Thế giới vì tặng lại cho bọn hắn nguyên lực. Tuyệt đối đủ thỏa mãn hai người bọn họ đánh vỡ truyền kỳ cùng sử thi giữa thành lũy ha ha ha. Thì ra là như vậy nghe được cái này chủng an bài. Atelit cao hứng phá lên cười. Nàng vỗ một cái chồng mình bả vai. An đó, chúng ta hạ xuống sau đó. Ngươi mau sớm nắm giữ lực lượng. Sau đó bảo vệ tốt ta. Ta ở phía sau cho ngươi bày mưu tính kế. Đến lúc đó ta mang ngươi đi lên quyền lực đỉnh cấp U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. An đó gật đầu một cái. Đây là người nào an bài Mujia hỏi. Như vậy an bài. Dường như mới vừa mở đầu thời điểm. Đối với phụ thân hắn đặc biệt có lợi. Bởi vì vào lúc đó, hai người đều là thuộc về yếu ớt nhất giai đoạn. Mà lúc này liền cần lợi dụng trí tuệ của mình. Không nghi ngờ chút nào, Phương diện này Kim Long Nương tuyệt đối so với mình lão thân phụ càng sở trường. Hì hì, đương nhiên là ngươi vị kia Titan tổ phụ chủ động tìm chúng ta thương lượng. Timothy có chút đắc ý cười lên, hắn cảm thấy chuyện này có thể cầm tới thật tốt thổi một trận. Ngươi ở nói nhăng gì đó, rõ ràng là các ngươi hai ông già đều lo lắng mình hậu dụ. Mình tiến tới một đống nghe được Timothy mà nói. Ra lít ta vỗ một cái vị này Long Vương. Nói xảy ra chuyện chân tướng. Hóa giải an ó lúc túng. Nói về. Nếu như có thể như vậy. Đến lúc đó ta cũng có thể theo Mi-vu-le-la cùng Trung hạ xuống đến cùng một trong thế giới Mu-vi-a sờ một cái càm của mình. Trong mắt lộ ra nhao nhao muốn thử vẻ. Bây giờ có hắn phủ mẫu ví dụ. Vậy thì đại biểu đến phiên hắn thời điểm. Hắn cũng có thể như vậy chơi. Nếu như có thích hợp thế giới nói có thể. Timothy gật đầu một cái công nhận Mu-vi-a bây giờ ý tưởng. Đã như vậy mà nói. Đến lúc đó nếu như con cái ta cửa đều đến. Cần muốn đi trước hư không thời điểm. Vậy ta là không phải có thể tự mình hộ tống bọn họ Mu-vi-a tiếp tục tản ra mình suy nghĩ. Giờ khắc này. Hắn nghĩ tới. Mình vậy ba cái đáng yêu thân thiết nhỏ áo bông. Đối với Mu-vi-a loại ý nghĩ này. Hắn bà ngoại gia Lít ta đặc biệt rõ ràng biểu thị. Ngươi suy nghĩ quá nhiều. Cái này là không thể nào, ngươi cầm thế giới làm kẻ ngu sao, ai cứu hắn ai giúp liền hắn, ngươi lấy là thế giới không phân rõ sao, dù là nó không có tự mình ý chí. Nó cũng có thể phân rõ. Là ai cứu nó. Là ai giúp nó. Lại là ai muốn hại nó. Timothy vậy đi theo khiển trách Mu-vi-a. Khiển trách hắn loại này quá mức thương yêu hậu dù ý tưởng. Ngươi muốn làm như vậy. Còn không bằng trực tiếp đem ngươi nguyên lực đưa cho ngươi con cái. Không. Không đúng. Ngươi bây giờ không phải là chuẩn bị thành lập đế quốc sao, ngươi như thế không muốn để cho ngươi con cái mạo hiểm nói. Ngươi trực tiếp để cho các nàng phong thần đi, dù sao lấy ngươi hiện đang nắm trong tay sinh vật có trí khôn số lượng. Cấp dưỡng bốn vị thần linh nhất chút vấn đề cũng không có, hồ hồ hồ. Tổ phụ. Ta cái này chỉ là nói chơi. Ta không dự định để cho bọn họ phong thần. Mu-vi-a cười khan hai tiếng. Có chút lung túng giải thích. Bây giờ đã có tỷ lệ thành công cao như vậy nguyên lực bí thuật. Lại để cho bọn họ lựa chọn phong thần mà nói. Đó cũng quá ngu đi bất quá. Đến lúc đó cùng bọn họ thành công thu được mình thứ nhất tích nguyên lực. Đột phá vậy một tầng giới hạn sau đó. Vậy chúng ta một nhà là không phải có thể tập thể hành động, dĩ nhiên có thể. Nhưng ngươi muốn xác định làm các ngươi người một nhà hoàn thành mục tiêu. Rời đi thế giới lúc lấy được nguyên lực. Có thể đủ các ngươi một nhà sáu miệng phân phối. Nghe được Mu-vi-a vấn đề, Timothy trực tiếp hết ý kiến. Ra Lít ta thì có chút tức giận trả lời. Nhỏ Mu-vi-a. Ngươi ý tưởng này không tệ, mà đối với Mu-vi-a vậy nhìn như hoang đường ý tưởng. Kim Long Nương thì ánh mắt sáng lên biểu thị đồng ý. Nàng cảm thấy cái này Mu-vi-a ý tưởng này đặc biệt mang cảm. Mà đang ở Kim Long Nương lời nói mới vừa rơi xuống thời điểm. Cả tòa kim loại đại lục hơi chấn động một chút. Sau đó từng đạo lớn trận văn ở nơi này tòa mênh mông kim loại trên đại lộ tiếp liền sáng lên. Hướng chung quanh hư không thả ra to lớn lực cắn nuốt. Ở hư không bên trong. Rời rạc năng lượng rối rít bị dẫn dắt tới. Hình thành một đảo cực độ sáng lạng thêm lâu bền mưa sao rơi. Được rồi. Đừng muốn những thứ này lòe loẹt đổ. Hai vợ chồng các ngươi nên chuẩn bị lên đường, nhìn đã bắt đầu chạy truyền tống trận. Timothy cắt đứt Kim Long Nương phát ra suy nghĩ. Sau đó thúc giục cái này một đôi vợ chồng nhanh chóng lên đường. Mu-vi-a vì thỏa mãn hiếu kỳ của mình lòng. Vậy đi theo hướng một nơi lực lượng hội tụ chi địa đi tới. Sau đó hắn thấy được một tòa đang hội tụ lực lượng kim tự tháp. Đây là một tòa cùng hư không chú binh điện nội bộ vô cùng là tương tự kim tự tháp. Mà lúc này, phụ mẫu nàng cùng chung leo lên chỗ tòa này đỉnh kim tự tháp. Đứng ở nơi này một tòa lực lượng chập chờn càng ngày càng mạnh lên truyền tống tiết điểm lên. Ở nơi này tòa kim tự tháp chung quanh. Tới học hỏi ba tộc truyền kỳ không phải số ít. Cũng không có chờ đợi quá lâu thời gian. Làm kim tự tháp toàn thân toàn bộ bị sáng lạng năng lượng ánh sáng bao phủ lúc đó. Sau đó to lớn chùm tia sáng mang cái này một đôi vợ chồng xé hư không. Vẹn vẹn chỉ là ở mấy tức bây giờ rời đi Ezasia chỗ ở thế giới nhóm rơi. Hy vọng ở ta trước khi lên đường. Các ngươi có thể lấy sử thi khô bình an trở về nhìn dần dần ảm đạm kim tự tháp. Muji yên lặng đưa ra mình chúc phúc. Titan cùng Long Chi Vương 90 chương 895 khai quốc đại điển. Đây là chuyện gì xảy ra? Ý ô lốt đi ra mình nhà trọ. Ngước nhìn bầu trời. Lúc này si nắc xe nhìn như vẫn là như thường ngày vậy. Các loại cử long cùng phi hành hung thú ở mỗi cái phù không thành bây giờ tự do tự tại bay lượn. Nhưng là Iolot vẫn là cảm nhận được rõ ràng liền bây giờ si nắc xe cùng trước kia khác biệt. Ở trên trời bên trong phi hành cử long. Số lượng rất rõ ràng so với trước đó đổi nhiều. Iolot. Chuyện lớn như vậy. Ngươi lại có thể không biết ngay tại lúc này. Iolot cách vách nhà trọ một gian cửa vậy mở ra. Rồi sau đó. Một cái vảy ở dưới ánh mặt trời lói lên ánh sáng tím cử long bước chân khinh thường từ trong đó đi ra. Sau đó biến đổi ra tương ứng dáng người. Ngồi ở Iolot bên người. Theo hắn cùng chung ngửa mặt trông lên bầu trời. Chuyện gì ta không biết. Coi như bên người mình ngồi một cái chân long. Iolot vẻ mặt vậy gì thường ổn định. Đây coi là cái gì. Hắn bình thường còn muốn theo gần trăm con rồng ở một gian bên trong phòng học giờ học đây. Viện trưởng chuẩn bị thành lập đế quốc, hắn chuẩn bị chính thức xưng đế tử tinh long, hơi có vẻ vẻ cảm khái nói. Trên thế giới thứ 11 cách đế quốc thành lập. Ảnh hưởng ít sẽ là sâu xa. Chủ trên đại lục 10 đế quốc. Hắn giai cấp thống trị đều có một điểm giống nhau. Bọn họ đều có một bộ phận loài người huyết mạch. Nhưng ngược lại. Bọn họ trên mình vậy đều có không thuộc về mình đặc thù. 10 đại đế quốc sau lưng cũng mơ hồ đứng một ít trên thế giới mạnh mẽ gì loại chủng tộc. Bọn họ không hề là thuần túy loài người đế quốc. Nhưng là ở trên mặt nổi. Bọn họ vẫn là treo loài người danh tiếng. Dẫu sao ở mỗi cái chủng tộc thực lực tổng hợp đi lên xem, loài người ở Ela Tây Á trên thế giới đúng là số 1. Tộc dù trung bình thực lực so loài người mạnh. Số lượng không có loài người hơn, mà số lượng so loài người nhiều chủng tộc, tiềm lực đã yếu đến không có thể đào tạo bước, mà trong thân thể chảy titan cùng kim long huyết mạch Muzia. Hắn theo loài người không có một tia một hào quan hệ. Hắn thiết lập đế quốc, ước sẽ là một cái chân chính gì loại đế quốc, do phi nhân loại chiếm cứ giai cấp thống trị. Cuộc sống ở đế quốc này bên trong loài người. Bọn họ duy nhất hẳn may mắn là bọn họ tương lai vị hoàng đế này thân thể bên trong còn có một nửa kim long huyết mạch. Mà kim long, mọi người đều biết, là một cách đối với nhân loại tương đối thân thiện long chủng. Nếu như Muzia là một vị thuần huyết titan, như vậy cuộc sống ở đế quốc này người trên loài sinh hoạt ức sẽ khốn quẫn. Bởi vì titan đối với tất cả sinh linh đối xử bình đẳng, không biết có bất kỳ nghiêng về. Nhưng là đối với tất cả sinh linh đều bảo trì công bằng, chính là đối với nhân loại lớn nhất bất công. Bởi vì giai cấp thống trị không phải là loài người, mà ở rất nhiều dị loại trong mắt, loài người là ngon miệng thức ăn, là rất nhiều hình thể to lớn quái vật trong thực đơn lựa chọn tốt nhất. Giữ loài người hẳn may mắn là thống trị bọn họ vì hoàng đế này, trên người hắn không chỉ có kim long huyết mạch, hơn nữa hắn còn có một đời loài người trí nhớ. Cho nên, ở thi chính nghiêng về lên, hắn đối với loài người vẫn là khá là hữu hảo. Mà cuộc sống ở bên này trên đất loài người càng hẳn vui mừng. Vị này dị loại hoàng đế chọn người kế nhiệm. Hắn trên mình mặc dù giống vậy không có một tia một hào loài người huyết mạch, nhưng là hắn nhưng lấy loài người thân phận vượt qua trong đời trọng yếu nhất cầu học giai đoạn. Nguyên lai là muốn dựng nước, nghe được tử tinh long mà nói. Iolot lộ ra bừng tỉnh thần sắc hiểu ra. Ta nói sao? Làm sao những ngày qua thấy cử long càng ngày càng nhiều, bởi vì viện trưởng muốn cử hành một tràng to lớn khai quốc đại điển. Còn có cái gì là so mấy chục ngàn cái cử long xếp thành ngay ngắn trận liệt cùng nhau bay qua bầu trời càng có khí thế. Tử tinh long ở một bên cười hắc hắc nói. Mấy chục ngàn cái cử long cùng nhau bay qua bầu trời. Tình cảnh như vậy đúng là khó có thể tưởng tượng. Ai ô lốt theo tử tinh long nói sướng suy nghĩ một chút. Nhất thời liền cảm giác cơn sóng trong lòng dâng trào. Hắn có chút không nghĩ ra được. Mấy chục ngàn cái cường đại cử long tụ tập chung một chỗ. Sẽ là dạng gì cảnh tượng ngươi không tưởng tượng nổi không sao cả. Dù sao ngươi rất nhanh liền có thể tự mình thấy được tử tinh long ở bên cạnh cười ha hả nói. Không quá ta cũng có chút xui xẻo. Tình cảnh như vậy ta không thấy được ngươi tại sao không thấy được. Iolot làm hỏi ra sự nghi ngờ của mình. Nhưng là thoáng qua gian. Hắn liền kịp phản ứng. À. Ta hiểu ý bởi vì ta sẽ trở thành làm cho này tình cảnh to lớn một thành viên à. Tử tinh long cười nói. Ta đã nhận được chiêu mộ làm còn như ngươi. Hẳn sẽ có được một vị trí tốt dự lễ chỗ ngồi hy vọng như thế chứ. Iolot cười một tiếng. Thật đúng là sáng tạo cách mới khai quốc đại điển một chiếc tuần du tại trên bầu trời phù không trên thuyền. Thân người mặc tu thân quân phục Iolot đứng ở phòng thuyền trưởng bên trong. Thấp giọng thở dài nói. Hắn xuyên thấu qua kính cửa sổ mạn tàu. Xem đến bên ngoài cảnh tượng. Không có trời xanh cùng bạch vân. Hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ. Đều là các loại to lớn phù không thuyền. Những thứ này tản ra khí tức lạnh như băng ma đạo sắt thép tạo vật. Đã bổ túc liền Iolot tầm mắt. Nhưng Iolot biết. Mình bây giờ chỗ đã thấy bất quá là trong đó muối bỏ biển thôi. Hắn bây giờ thuộc quyền là. Đã tuyên bố thành lập Si Nắc Xe Đế Quốc. Ngày thứ 13 không hạm đội. Thứ 9 hạt sư đoàn mà hắn. Tạm đảm nhiệm đoàn trưởng phụ trách tạm thời chỉ huy cái này một chi hạm thuyền số lượng nhiều đạt 1.200 chiếc phù không hạm đội. Không sai. Vào ngày hôm đó. Iolot mới vừa theo vậy cái tử tinh long trò chuyện xong sau đó. Hắn nhận được chiêu mộ làm. Giống vậy vậy đặc biệt vinh hạnh tham dự cái này một tràng khai quốc đại điển bên trong. Quá nhiều sự việc. Iolot vậy không biết. Còn mở nước đại điển chính thức bắt đầu ngày hôm đó. Hắn liền một mực lưu lại ở trong chiếc thuyền này mặt. Sau đó lắng nghe từ xa xôi đến không biết ở đâu truyền tới đã chính thức trở thành đại lục thứ 11 vị đế quốc hoàng đế Muzia phát biểu. Vị hoàng đế này nói chuyện thời gian không hề dài. Thậm chí có thể nói hết sức ngắn gọn. Làm hắn đọc xong liền vậy còn không đến ngàn chữ lên tiếng cào sau đó. Hoàng đế biến thẳng tiếp bắt đầu tuyên bố khai quốc đại điển nồng cốt đại duyệt binh khai quốc đại điển. Bất luận có nhiều ít rườm rà lễ nghi. Biết bao nhũng dáng dấp phát biểu. Đây đều là giả. Bất luận là những thứ khác quốc gia. Vẫn là đế quốc quốc dân. Vĩnh viễn đều là chú ý nhất khai quốc đại điển duyệt binh nghi thức. Đế quốc cử hành khai quốc đại điển bản chất chính là xem những thứ khác quốc gia hướng thế giới biểu diễn mình quân đội. Hoặc là nói hướng những thứ khác quốc gia biểu diễn mình bắp thịt, hướng cả thế giới biểu dương mình lực uy hiếp. Mà Muzia lựa chọn tú bắp thịt phương thức cũng là đơn giản nhất thô bạo. Hắn trực tiếp giải trừ Si Nắc Xe che giấu pháp trận. Sau đó triệu tập phần lớn thực lực ở hoàng kim cấp trở lên quân đoàn. Để cho những thứ này quân đoàn bảo vệ ở do 132 tòa phù không thành tạo thành Si Nắc Xe chung quanh. Sau đó Si Nắc Xe liền bắt đầu dựa theo một cái cũng sớm đã định chế tốt tuyến đường. Bắt đầu tuần du toàn bộ đại lục. Mà quá trình này dài đến 3 tháng. Hắn tham dự sinh vật quy mô có thể nói thế giới trên lịch sử lớn nhất. Cũng là kéo dài thời gian dài nhất. Dẫu sao coi như là năm đó có Abomination Long huyết mạch Orlando đế quốc. Ở cử hành khai quốc buổi lễ thời điểm. Vậy không có biện pháp đủ 100.000 cái cử long. Thậm chí liền số này mục đích 20% cũng không có. Nhưng là bây giờ Si Nắc Xe đế quốc làm được một điểm này. Hơn nữa cử long cũng chỉ là duyệt binh nghi thức chủ lực một trong. Cũng không phải là toàn bộ. Ở bây giờ đang đi lanh quanh toàn bộ đại lục Si Nắc Xe chung quanh. Còn có 10 lần tại cử long người khổng lồ quân đoàn vần quanh. Mỗi một vị người khổng lồ cũng có đạp không đi lại hoàng kim cấp thực lực. Mà đây chút chỉ là trong đó nho nhỏ một số. Mujia còn nghĩ mình những năm gần đây bồi dục được từ tại tổ phụ của hắn quyến thuộc quân đoàn kéo tới. Những thứ này vì giết hại mà sinh chiến thú. Hắn giữ tợn ngang ngược khuôn mặt. Thông qua Mujia không tiếc vốn gốc mà mở rộng ma đạo kỹ thuật. Hiện ra ở mỗi một thành phố thăng lên thủy tinh màn ảnh bên trong. Rồi sau đó dẫn phát từng cơn tiếng thán phục. À, còn lấy là mới có thể có một cái tốt xem lời chớ ngồi đâu. Chỉ có thể cùng cái này một chàng duyệt binh kết thúc sau đó. Tìm một ít thâu tốt video sang xem đứng ở phòng thuyền trưởng ở giữa Io Lốt tản ra mình suy nghĩ. Nói thật, hắn bây giờ quả thật có chút nhàm chán. Bởi vì một chiếc phù không thuyền đường đi tiếp là cũng sớm đã quy định xong. Căn bản cũng không cần hắn ra lệnh tiến hành hai lần thao túng. Mà đang ở hắn tản ra suy nghĩ thời điểm. Dư quang khóe mắt chú ý tới một cái ước chừng nửa người lớn nhỏ hình thoi tinh thể từ phương xa bay tới. Trong đó có một cái chuyển động nửa trong suốt thủy tinh con ngươi. Mà ở nơi này viên hình thoi tinh thể phía dưới. Còn đều phân bố 5 viên nhỏ một chút hình thoi thủy tinh. Bọn họ ở phù văn dưới tác dụng. Nhờ sơ phía trên nạn lục tinh. Tản ra một cổ có thể chống đỡ tâm trái đất dẫn lực lượng. Chú ý tới cách này một viên đặc thù thủy tinh con ngươi to bay tới. Io Lốt vội vàng tập trung sự chú ý. Ngồi ngay ngắn ở thuyền trưởng chỗ ngồi. Lưng thẳng tắp. Làm ra kính tận tụy với công việc thủ nghiêm túc trạng. Mà lúc này, cái này một viên con ngươi to vậy trực tiếp bay đến Io Lốt trước mặt. Đem con ngươi thẳng ngay Io Lốt. Cho hắn một cái dài đến gần một phút chính diện ống kính sau đó. Lại vây quanh hắn vòng vo hai vòng. Tới một cái 360 độ không góc chết quay phim. Cuối cùng mới tốc độ tấn mãnh bay ra ngoài Io Lốt chỗ ở phòng thuyền trưởng. Khô chú ý tới cái này một viên thủy tinh con ngươi bay đi sau đó. Io Lốt thở phào nhẹ nhõm. Hắn dĩ nhiên biết đồ chơi kia là cái gì. Đó là Sinaxe nghiên cứu khoa học đơn vị nghiên cứu ra được một loại làm nhỏ xuống ma tượng. Loại này ma tượng không có bất kỳ năng lực tác chiến. Duy nhất chức năng chính là có thể đem hắn thấy hết thảy đồng bộ truyền tin đến đặc định thủy tinh màn ảnh bên trong. Nói cách khác, Io Lốt mới vừa mọi cử động đồng bộ xuất hiện ở tất cả thành phố truyền khai quốc đại điển thủy tinh màn ảnh lên. Mới vừa ta hẳn không có xuất hiện cái gì chỗ hở đi. Io Lốt thong thả mình một chút tâm tình. Xác định mình không có ra phát hiện bất kỳ sai lầm sau đó. Hắn lại liên tưởng đến những địa phương khác. Ba mụ. Còn có các muội muội chắc ở thu xem cái này một chàng khai quốc đại điển đi như vậy rầm rộ. Bọn họ không có lý do gì không xem. Như vậy, bọn họ mới vừa khẳng định cũng có thể thấy ta tư thế oai hùng Titan cùng Long Chi Vương 90 chương 896 phụ thân là ngươi sao. Thằng nhóc này đang cười cái gì? Lúc này Si Nắc Xe Trung ương thành đã do Phong Vương thành bảo xây lại là đế quân điện kiến trúc hùng vĩ bên trong. Mu Di A nhìn mình nhi tử ở đâu hì hì cười ngây ngô. Có chút không rõ cho nên hướng bên cạnh thê tử hỏi. Ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai nhi tử là ngươi nuôi thành như vậy. Ngươi cũng không biết. Ta liền càng không biết. Mi Vu Le La tức giận trả lời. Bọn họ người một nhà toàn bộ đều ngồi ở Si Nắc Xe đế cung bên trong. Cao cao tại thượng. Mà nàng nhi tử lại bị Mu Di A an bài vào duyệt binh trận liệt bên trong. Hơn nữa còn là tầm thường nhất phù không thuyền trận liệt. Đảm nhiệm một cách tạm thời quân đoàn trưởng. Thật là quá đáng. Mới vừa có một viên thủy tinh con ngươi to bay qua. Cho nên ca ca có lẽ là bởi vì mình có thể leo lên lớn màn ảnh. Cho nên ở đó cười ngây ngô ngồi ở Mujia bên người hai cô bé Tiffany thấp giọng suy đoán nói. Sẽ không. Ca ca còn không có nông cạn đến loại trình độ này. Liên lạc một chút phụ thân là hắn an bài thân phận. Hắn đoán chừng là đoán được chúng ta có thể ở xem hắn cho nên ở đó cười ngây ngô đi cách kéo đế tư hết sức chính xác đoán chúng anh mình tâm tư. Ca ca thật thảm một bên ca ti a làm ra đánh giá. Các nàng mới vừa vậy leo lên lớn màn ảnh bất quá là lấy đế quốc công chúa thân phận ngồi ở Mujia bên người. Hắn thảm cái gì ta mới thảm bị mình tỉ muội dùng võ lực đoạt đi tất cả tư long tài sản. Tiffany một mặt thương tâm nằm ở Mujia trên đùi. Mặc dù đã qua có một đoạn thời gian, nhưng là nàng đến bây giờ cũng không có tỉnh lại. Bởi vì ở gặp phải loại này bất công sau đó, vị này thân phận tôn quý Long công chúa điện hạ định tìm kiếm mình phụ mẫu, là mình lấy lại công đạo. Nhưng là đặc biệt tiếc nuối là nàng bị mẹ mình nắm tiến hành dài đến 2 tiếng tư tưởng giáo dục. Sau đó ủy khuất trông mong Long công chúa điện hạ, lại cũng không dám đề ra chuyện này. Dù sao truyền kỳ kim loại loại vật này, nàng sau này vẫn là có cơ hội có thể lần nữa lấy được. Bởi vì nàng đã tìm được nàng phụ thân cất giấu vật quý giá truyền kỳ kim loại bảo khố. Bất quá phía trên nhưng thiết lập có đặc biệt rườm rà phức tạp cao cấp hợp lại pháp trận. Nàng bây giờ tạm thời còn không có năng lực đem phá vỡ. Cho nên một trận này, nàng đang đặc biệt nghiêm túc điều nghiên trận pháp học. Ha ha nhìn nằm ở trên đùi của mình, hướng mình nũng nịu nữ nhi, Muvia xoa xoa nàng nhu thuận mái tóc dài. Sau đó, khóe miệng bên trong lộ ra một tia cao thâm khó lường mỉm cười. Bất luận là sinh vật gì, đều có một loại trên thực tế đặc biệt không chính xác suy nghĩ. Đó chính là dễ dàng lấy được đồ đều không chân quý, mà khổ cực lấy được đồ mới là chân quý nhất. Trên thực tế thật là thế này phải không? Dĩ nhiên không phải rất nhiều nhìn như đồ miễn phí, thật ra thì mới là chân quý nhất. Nhưng là rất nhiều sinh vật thường thường cũng theo bản năng bỏ quên một điểm này bởi vì có thái dịch. Mà bây giờ Muvia không có uốn nắn con gái mình loại sai lầm này suy nghĩ ý tưởng. Hắn còn lợi dụng cái này một loại suy nghĩ, cho các nàng thiết trí một ít gian nan hiểm trở, đưa đến dẫn dắt các nàng học tập tác dụng, để cho các nàng có tự chủ học tập động lực. Mà đang ở Muvia người một nhà đang nghị luận thời điểm, một ít đại học bên trong, vậy bởi vì Iolot mặt xuất hiện ở lớn trên màn ảnh, mà dẫn phát một tràng phạm vi nhỏ náo động. Mặc dù Iolot mình không có nhận ra được, nhưng là trên thực tế, Iolot bất luận liền đọc vậy một trường học, hắn đều là cái loại đó trường học học phách cấp minh tinh. Trên căn bản chỉ cần gặp qua Iolot mấy lần, liền sẽ đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Con bà nó, tên này là Iolot đi, gương mặt này tuyệt đối là hắn, sẽ không sai. Ta đời này cũng sẽ không quên. Tên này là làm sao lẫn vào lại có thể trực tiếp xâm nhập vào duyệt binh nghi thức bên trong? Tên này là khai quải sao trà? Người theo người chinh lịch cũng quá lớn, liền đi ta trung học cơ sở còn theo hắn một cái lớp học đâu. Kết quả ta bây giờ ở giã ngoại theo quái vật chém giết, hắn nhưng ngồi ở thoải mái phòng hạm trưởng bên trong, chỉ huy một chi hạm đội Long tộc học viện lợi hại như vậy sao? Dựa theo bây giờ thời gian suy tính, Iolot tên này còn không có tốt nghiệp đâu, lại có thể liền lên làm quân đoàn trưởng này này. Các người xem cũng không, tên này kêu Iolot, huyên đệ ta. Ta thời điểm trường cấp 3, nhưng mà theo hắn từng có mạng giao tình, ha ha ha. Tên này phát đạt đến lúc đó ta tốt nghiệp, đi ngay đầu dựa vào hắn, tìm hắn ôm bắp đuổi. Nguyên lai ngươi đã đứng cao như vậy sao? Một khu nhà đặc biệt là thiên phú ưu việt Long rồi mà mở đại học bên trong, một vị trên trán có đối với tươi sáng sừng rồng, tóc vàng bù xù thiếu nữ ngửa đầu nhìn màn ảnh bên trong vậy một tấm mặt kiên nghị bằng, nhẹ giọng tự nói. Mà làm chụp hình ma tượng vây quanh Iolot sau khi vòng vo một vòng, thiếu nữ vậy thấy rõ Iolot trên người lối ăn mặc, vậy thấy rõ hắn cấp bậc trên vai, lần này để cho nàng phụ thân cũng sẽ làm hâm mộ cấp bậc. Lúc này Iolot cũng không biết làm mặt hắn xuất hiện ở lớn màn ảnh thời điểm, những cái kia đã từng cùng hắn cùng lớp cùng trường bạn học nhận ra hắn, dẫn phát bao lớn kêu lên cùng khen ngợi. Iolot cũng không thèm để ý những thứ này, không biết là bản năng hay là thế nào. Iolot nhớ được từ mình từ nhỏ đến lớn nhìn thấy biết bất cứ người nào cùng vật, cơ hồ không có một vị có thể theo hắn duy trì quá mức thân mật hữu nghị. Vô luận là ai, bất luận theo hắn chung sống dài hơn thời gian, ở hắn trong lòng, địa vị đều không cách nào cùng mình phụ mẫu còn có muội muội sánh bằng. Từ Si Nắc Xe đế quốc tuyên bố thành lập một ngày kia trở đi, bị định là đế đô Si Nắc Xe do gần 5 triệu quân đoàn bảo vệ. sau đó lấy trên đại lục thiết lập mỗi cái thành phố trọng yếu là tiết điểm, bắt đầu tuần du. Chỗ đi qua, che khuất bầu trời, vạn dân thần phục. Bất luận là ai, vô luận là kiến thức rộng truyền kỳ, vẫn là thần cao cao tại thượng linh, cũng sẽ bị Movia hiện ra tác phong quân đội chấn nhiếp. Mà làm dài đến 3 tháng duyệt binh nghi thức kết thúc sau đó, toàn bộ si nắc xe cầm đại lục cũng đổi được an tính rất nhiều. Cơ hồ tất cả không pháp đồ cũng im tiếng biệt tích. Tạm thời bây giờ, xác thực như vậy không người còn dám xúc phạm bộ luật, khiêu chiến hắn uy tín. Mà ở nơi này một tràng khai quốc đại điển sau đó, Iolot vậy cởi ra vậy cả người có thể hâm mộ được một đống người chảy nước miếng sĩ quan cao cấp phục. Trở về đến bình thường học viện sinh hoạt bên trong, bắt đầu hắn đây đối với trường sinh chủng mà nói bình thường cầu học kiếp sống. Học tập, đọc sách, tiếp nhận nhiệm vụ, đi ra ngoài chém chết ma quái. Bởi vì các loại bất ngờ, bị truyền tống vào mê cung bên trong, sau đó lấy được thật tốt chỗ, tiếp theo trở lại về học viện, tiếp tục lên một bước, vô hạn tuần hoàn. Nhưng là nhưng ở loại này tuần hoàn bên trong, Iolot thực lực càng ngày càng hơn mạnh. Trên người hắn long tộc huyết mạch bị phóng thích vậy càng ngày càng nhiều. Tiếp theo dẫn phát một ít biến hóa đặc thù. U ám lòng đất mê cung bên trong, vẹn vẹn chỉ là tán lạc ở xó xỉnh bên trong nguyên tố thủy tinh tản mát ra mờ mịt ánh sáng, cung cấp cực độ thấp hèn tầm nhìn. Ầm, một đầu thân thể cao đến hơn 30 hơn gạo ma quái đang phát ra một tiếng trước khi chết thống khổ kêu rên sau đó, nhất thời liền ầm ầm ngã xuống đất. Tanh hôi máu tươi từ hắn trong cổ vết thương bên trong, không lấy tiền vậy phun vài ra. Lại là một tòa không người thăm dò qua mê cung thành công chém chết ma quái. Iolot hướng nhìn chung quanh xem. Chỗ tòa này hắn bị không giải thích được nguyên nhân truyền đưa vào trong mê cung mặt. Hắn không có tìm được bất kỳ có người mạo hiểm đi vào sau này dấu vết lưu lại. Cho nên ta bây giờ đánh bại chỗ tòa này mê cung lãnh chúa quái vật, lấy được lợi nhuận chắc cũng là lớn nhất. Phủi một mắt dưới chân đã không tiếng thở nữa lãnh chúa quái vật, Iolot một vung trường kiếm trong tay, đem phía trên máu đen toàn bộ vung sạch sẽ. Sau đó bước hướng cái này con quái vật bảo vệ cổ xưa cửa đi tới. Ở một hồi trong tiếng ầm ầm, E Lạc Tư đẩy cửa ra, sau đó làm cổ xưa cung điện chiếu vào hắn mi mắt. Ở nơi này tòa cung điện bên trong, đứng sừng sững rất nhiều tay cầm các loại trường thương pho tượng. Cảnh tượng này làm sao quen như vậy, tất nhìn cái này hắn tựa hồ đã từng trải qua cảnh tượng. Iolot rơi vào hoảng hốt bên trong, hắn không tự chủ nâng cổ tay lên nhìn xem. Phía trên có một cái đẹp vô cùng kiếm hình xăm. Đây là hắn còn nhỏ lúc đó lầm vào một tòa mê cung bên trong lấy được thu hoạch. Không có gì bất ngờ xảy ra, ấm ký này chắc là cái loại đó mê cung bên trong nhất là đồ quý báu. Mà bây giờ hắn có thể lại phải lấy được một quả tương tự dấu vết. Nhớ lại khi còn nhỏ trải qua một màn, Iolot bước về phía trước, sau đó trở lại cái này nơi điện đường chỗ sâu nhất. Một tôn nguy nga cao vút, cầm súng đứng to lớn người khổng lồ pho tượng dưới chân. Loại này trùng hợp, ta rốt cuộc còn phải trải qua bao nhiêu lần. Iolot xòe bàn tay ra, sau đó đưa tay đặt ở người khổng lồ bàn chân lên. Tiếp theo, cả tòa đại điện cũng oanh vang lên. Một cổ để cho người cảm giác được hít thở khó khăn uy áp ầm ầm đập xuống ở Iolot trên mình. Tiếp theo, từng đạo lưu quang từ trong điện đường răng đầy mấy trăm tôn cầm súng pho tượng dâng trào ra, sau đó rơi vào Iolot trên mình, hướng hắn một cái tay khác trên cổ tay ngưng tụ đi. Iolot mặt không cảm giác thừa nhận cái này một cổ có thể để cho người bình thường làm hỏng mất uy áp. Hắn ở long tộc học viện bên trong đã gặp cổ long cũng không biết có nhiều ít vị. Như vậy uy áp là tuyệt đối không thể nào để cho hắn lộ ra chật vật tư thái. Không biết qua bao lâu, cổ uy áp này ngay tức thì tiêu tán, mà toàn bộ cung điện vậy ngưng nổ ầm. Iolot mặt không cảm giác nâng lên tay trái cổ tay, phía trên xuất hiện một cái theo bên tay phải hắn kiếm chi dấu vết vô cùng là tương tự thương chi dấu vết. Mỗi một lần đều là như vậy, ý ô lốt cũng không có là mình vừa được cái dấu vết cảm thấy mừng rỡ. Hắn chỉ cảm thấy một cổ cảm giác phiền não. Bởi vì liền lúc trước một tháng, lâu dài sử dụng kiếm thuật ý ô lốt, ở mình một vị học trưởng theo đề nghị, thử nghiệm lựa chọn nữa một cái vũ khí nặng làm vì mình chủ chiến binh khí. Sau đó ở một phen chọn sau đó, hắn chọn trúng thương mà bây giờ, ở một hồi không giải thích được trùng hợp sau đó, hắn bước chân vào cái này một tòa cho tới bây giờ không có ai vào đã tới địa cung bên trong, thu được một quả này thương chi dấu vết. Đây hết thầy hết thầy, rốt cuộc là bởi vì hắn quá mức may mắn, vẫn là bởi vì đây là một vị tồn tại cưỡng ép an bài trùng hợp phụ thân. Là ngươi sao? Mặt mũi rũ xuống, Iolot nhẹ giọng nói nhỏ. Titan cùng Long Chi Vương 90 chương 897 nhà không lầu chống theo tuổi tác tăng trưởng, lịch duyệt tăng hơn. Iolot đã dần dần phát giác phát sinh ở trên người mình sự việc tồn tại không hợp lý chỗ. Nhưng hắn nhận ra được loại này không hợp lý cũng không thể thay đổi gì, nên phát sinh như cũ sẽ phát sinh. Hơn nữa mỗi một lần trùng hợp phát sinh cũng có thể cho Iolot mang đến chỗ tốt. Cho nên Iolot muốn phải thay đổi mình loại này tựa hồ bị an bài tâm trạng cũng không cường liệt. Hắn chỉ là muốn biết rõ loại này trùng hợp sau lưng chân tướng. Tại sao sẽ có loại này trùng hợp phát sinh mà Iolot nhớ lại mình biết tất cả mọi người. Hắn trực tiếp đem đối tượng hoài nghi đặt ở mình vậy nhìn như bình thường phụ thân trên mình. Bởi vì chỉ có hắn thực lực kia nhìn như sâu không lường được phụ thân mới có thể làm ra loại này an bài. Nhưng hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi thôi, hắn cũng không có gì trực tiếp chứng cớ. Cho nên hắn dự định ở lần kế nghỉ phép thời điểm, về nhà xem. Hỏi một chút mình phụ thân. Hết thảy các thứ này có phải hay không hắn an bài. Bà. Mụ. Ta trở về giống như thường ngày vậy. Iolot mang nào đó mong đợi. Đẩy cửa phòng ra. Sau đó hắn theo dự đoán tình cảnh không có xuất hiện. Ngược lại có một cổ sặc người bụi bặm vị tràn vào hắn lỗ mũi. Iolot buông lỏng đặt ở cửa phòng tay. Hơi có chút ngây ngẩn nhìn trước mắt trống giống gian phòng. Trên sàn nhà, trên bàn ăn, tất cả đồ gỗ nội thất phía trên cũng che một lớp bụi ám bụi bặm, thuyết minh nơi này đã rất lâu không có người ở. Iolot nhìn nhà trống rỗng, mím môi một cái, sau đó xoay người hướng cách vách đi tới. Hắn gõ cách vách cửa, sau đó một vị hòa ái dễ thân cận phụ nhân mở cửa. Là tiểu ngả à, ngươi đại nhân vật này làm sao về nhà trước không đến nhà ngươi xem. Ngược lại làm sao gõ A-di nhà cửa. Không phải là nhận sai cửa chứ Liêu A-di. Trong nhà ta một người cũng không có. Iolot vẻ mặt có chút vô hình nói ra tình huống. Ngươi biết ba mẹ ta, còn có muội muội ta các nàng đều đi kia sao ác. Ba mẹ ngươi không ở nhà ở tại. Iolot cách vách A-di ngẩn người. Bất quá muội muội ngươi là chuyện gì xảy ra, ngươi lúc nào có muội muội? Ta làm sao không biết, ngươi không biết ta có muội muội? Iolot như bị sét đánh, hoàn toàn ngây ngẩn. Điều này sao có thể, hắn nhưng mà có ba người em gái, hắn hàng xóm làm sao có thể không biết? Gia Tít, Tiffany, Katia, ba cái đáng yêu 5 tuổi cô gái nhỏ. Ngày không có gặp qua, Iolot như cũ có chút không cam lòng hỏi tới. Ngươi nói muội muội, ta một cái cũng không có gặp qua. Nhà bên cạnh A-di thấy Iolot sắc mặt, nhất thời cũng biết sự việc có chút không giống tầm thường. Làm sao có thể không gặp qua? Iolot đổ lui lại mấy bước. Hắn ba cái đáng yêu xanh ba muội muội sớm liền đã tới nhập học tuổi tác, bình thường đi học ra vào nói, hắn hàng xóm không thể nào không thấy. Chuyện gì vào lúc này? Một đạo âm thanh trầm mạnh từ nhà bên cạnh gì sau lưng truyền tới. Tiếp theo một hồi tiếng bước chân nặng nề sau đó. Một vị bả vai khoan hậu, vóc người rắn chắc như gấu người đàn ông xuất hiện ở Iolot trước mắt. Em môn đại thúc. Iolot thấy tên nam tử này người ánh mắt sáng lên, nhất thời tiến lên mấy bước. Là tiểu ngả à, cũng người lớn như vậy. lại thế nào là một mặt dáng vẻ kinh hoàng thấy Iolot sau đó. Em môn cười ha đứng lên. Đây chính là hắn nhìn lớn lên chàng trai. Đụng phải chuyện gì? Theo đại thúc nói một chút đại thúc. Ngươi có hay không gặp qua như vậy ba cái bé gái? Tâm tình có chút rối bời Iolot vội vàng đem mình ba người em gái tướng mạo hướng em môn đại thúc miêu tả một lần. Mà, nghe xong Iolot miêu tả. Khi nhìn đến hắn vậy một mặt lo lắng sắc mặt sau đó. Trung niên đại thúc có chút bất đắc dĩ gãi gãi trên đầu mình giống như kim thép giống vậy tất phát. Mặc dù rất muốn nói cho ngươi. Ta gặp qua. Nhưng là trên thực tế. Ngươi nói cái này ba cái cô bé khả ái. Mấy năm qua này. Ta một cái cũng không nhìn thấy điều này sao có thể Iolot sắc mặt trở nên có chút như đưa đám. Hắn hàng xóm lại có thể cho tới bây giờ cũng không có gặp qua hắn vậy ba người em gái. Thật giống như không tồn tại như nhau. Chờ một chút. Em gái ta các ngươi không có gặp qua. Vậy ta cha mẹ đâu Iolot mang hy dực thêm thấp thỏm ánh mắt. Nhìn trước mắt nhà bên cạnh đại thúc cùng A-di. Ba mẹ ngươi ta nhất định là đã gặp. Bất quá. Lui tới dày đặc nhất vậy một trận. Vẫn là ngươi lên nhỏ lúc đi học. Ngươi lên liền trung học cơ sở sau đó cũng rất thiếu lui tới. Ta nhớ ngươi lên liền cao trung sau đó. Ta liền lại cũng không có gặp qua ngươi cha mẹ vóc người to lớn như gấu người đàn ông cao mày cẩn thận nhớ lại một chút. Sau đó nghiêm túc trả lời Iolot vấn đề. Ta lên liền cao trung sau đó. Liền lại cũng không có đã gặp ta phụ mẫu Iolot linh quang chớp mắt. Tựa hồ bắt được cái gì. Hắn không tự chủ giật giật hai tay. Hai quả kia ấm vào lúc này mơ hồ nóng lên. Tựa hồ đang nhắc nhở hắn cái gì. Ha ha. Tiểu ngả. Thật ra thì ngươi cũng không cần quá mức phiền não. Ngươi chắc phát giác đi chúng ta tòa thành thị này theo những thành phố khác hoàn toàn không cùng chúng ta tòa thành thị này ẩn cư lão quái vật. Có thể nói nơi nơi ngươi phụ mẫu nói không chừng chính là trong đó hai cách cho nên ngươi tạm thời không tìm được bọn họ. Cũng là một kiện chuyện rất bình thường tình. Bọn họ phỏng đoán mang ngươi muội muội du sơn ngoạn thủy đi. Em môn. Ngươi tên này. Không biết xấu hổ nói người khác là quái vật. Chính ngươi cũng không phải là sao nhà bên cạnh A-di vỗ một cái em môn vậy rắn chắc được có thể so với người bình thường lớn bằng bắp đùi cánh tay. Hì hì. Không nên nói bậy. Quái vật mặc dù bị gọi là quái vật. Bởi vì hắn cùng đại đa số bình thường sinh vật hoàn toàn. Không cùng. Làm quái vật theo khác một bầy quái vật ở thời điểm ở chung với nhau. Như vậy cái này con quái vật liền là bình thường. Thông thường em môn cãi lại nói. Ừ nghe được em môn đại thúc nói. Iolot chợt ngẩng đầu lên. Đại thúc. Ngài lại đem mình gọi là người bình thường. Vậy ngươi tại sao đem ta phụ thân gọi là quái vật ở hắn ở mắt ta bên trong chính là một con quái vật em môn vì an ở Iolot lòng. Không khỏi được đem mình đối với Muzia một ít cách nhìn nói ra. Mới vừa rời tới nơi này. Cùng ngươi nhà trở thành hàng xóm thời điểm. Thấy ngươi phụ thân lần đầu tiên. Ta cũng cảm giác được áp lực. Nhưng là ở ta dò xét bên trong. Ngươi phụ thân nhưng chỉ là một người bình thường. Đây không phải là đùa giỡn hay sao Thánh Viêm Thành ở đâu ra người bình thường sau đó ở theo sau sống chung bên trong. Ta cảm thấy càng nhiều hơn chỗ quái gì. Ngươi phụ mẫu rất ít tham gia chúng ta láng giềng hàng xóm bây giờ cử hành tụ họp. Coi như tham gia. Cũng chỉ là ngồi ở trong góc mặt rất ít nói chuyện ban đầu ta còn tưởng rằng là ngươi phụ mẫu rất cô độc. Không muốn theo những thứ khác người xa lạ trao đổi. Nhưng là trừ cái này ra ta lại suy nghĩ ra được liền một loại khác có thể. Cái gì có thể Iolot theo bản năng hỏi tới. Ngươi nói bay lượn tại trên bầu trời cử long, sẽ theo trên đất con kiến hôi trò chuyện sao? Nghe được nhà bên cạnh đại thúc câu hỏi, Iolot ngẩn người, không nói một lời. Hắn đã nghe hiểu nhà bên cạnh em môn đại thúc ý nói. Ngươi phụ thân chính là ở trên trời bên trong bay lượn cử long à mà chúng ta ở hắn trong mắt chính là dưới đất con kiến hôi. Có thể hắn sẽ bởi vì ngươi mà buông xuống dáng vẻ cùng chúng ta trò chuyện. Nhưng là. Một khi làm thiếu sót ngươi sau đó. Bọn họ liền khinh thường cùng chúng ta nói chuyện với nhau. Em môn đại thúc, ngươi suy nghĩ nhiều. Iolot theo bản năng muốn phải phản bác vị này đại thúc lời bàn suy đoán, mà hắn cảm thấy điều này thật sự là quá phóng đại. Đây là ta suy đoán, không có chứng cứ tới chứng minh. Ngươi nghe một chút là tốt. Thấy Iolot phản bác, em môn cười một tiếng. Thành tựu Muvia hàng xóm, hắn dĩ nhiên biết Muvia đáng sợ co nào. Không cần cảm nhận được hắn thực lực chân thật, chỉ là từ bình thường nhất cử nhất động, một lời một hành động liền có thể xem xét đi ra. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ. Iolot gật đầu một cái. Em môn đại thúc, a gì, nếu ta phụ mẫu không ở nhà, vậy ta liền cáo từ trước. Tiểu ngả nhìn chuẩn bị xoay người rời đi Iolot, em môn gọi lại hắn. Đại thúc, còn có chuyện gì sao? Tâm tình phức tạp Iolot miễn cưỡng nặn ra một cái hơi có vẻ nụ cười cứng ngắc. Ngươi không cần lo lắng, ngươi phụ mẫu còn có ngươi vậy ba người em gái an nguy, bọn họ bây giờ nói không chừng qua được so ngươi còn sung sướng đây. Ta biết, nghe được đại thúc sẵn dò, Iolot gật đầu một cái, liền chuẩn bị lúc chia tay. Hắn sau lưng lại truyền tới em môn đại thúc thanh âm. Ta biết ngươi bây giờ còn muốn đi hỏi thăm một chút liên quan tới ngươi tình huống của cha mẹ. Cái này ta không ngăn ngươi. Nhưng là ngươi nhớ, đánh sau khi nghe xong, tới nhà ta ăn cơm. Ngày hôm nay gì ngươi làm cơm nhiều một chút, đang tốt hơn nhiều một người phần không cần. Ta sẽ, ngươi không tới, cơm liền lãng phí được rồi. Ta chờ một chút liền tới dùng cơm. Iolot xoay người lại, hướng một vị khác láng giềng đi tới. Hắn hốc mắt có chút đỏ lên, ánh mắt vậy hơi có chút ướt át. Cái đứa nhỏ này. À, nhìn Iolot gõ một nhà khác cửa, em môn thở dài một cái, lắc đầu một cái trở lại trong phòng đi. Hắn không có quyền đánh giá một cái thực lực so hắn mạnh hơn, tầm mắt so hắn cao hơn tồn tại đối với đời con mình phương thức. Lòng trong lòng không cam lòng, Iolot hỏi lần hắn chỗ nhà con đường này mấy hộ láng giềng. Sau đó lấy được trả lời cơ hồ không một ngoại lệ. Bọn họ cũng gặp qua phụ mẫu nàng, nhưng là không ai thấy hắn muội muội. Tựa hồ đối với tòa thành thị này người mà nói, hắn muội muội căn bản lại không tồn tại. Sau đó Iolot đi tới cái thành phố này phủ thành chủ, tìm được quản lý hộ tịch quan viên, thỉnh cầu hắn hỗ trợ điều ra nhà mình hộ tịch. Ở hắn lấy ra long tộc học viện huy hiệu trường sau đó, vốn có chút không kiên nhẫn quan viên đặc biệt cung kính điều ra Iolot mong muốn tư liệu. Sau đó giống vậy để cho Iolot làm thất vọng, nhưng cũng ở đây chuyện trong dữ liệu xảy ra. Ở thành phố hộ khẩu ghi danh trong hồ sơ, hắn phủ mẫu tên chữ bất ngờ đứng hàng trong đó. Nhưng là phụ mẫu nàng danh nghĩa chỉ có hắn một cách nhi tử, lại không có ba người em gái.